Chương 840, khách không mời mà đến. Lời này vừa nói ra, cá mặn vây cá lập tức cứng lại ở giữa không trung. Trong lòng tự nhủ, lúc này người tới, cái này mẹ ngươi là không cho cá ăn cơm thật ngon à. Nhất chỉ trong chùa mặc dù không chỉ có một con động vật, nhưng là con khỉ bản thân liền có thể bắt chước người, dùng đũa ăn cơm, đại gia cũng cảm thấy đến có linh tính. Con sóc còn không có đũa cao, tự nhiên là không cần đũa, ngồi ở kia ôm cơm nắm ăn, đại gia cũng cảm thấy đáng yêu. Độc lang liền cái mông này, đầu cắm ở thau cơm bên trong ăn cơm, cái này cũng 10 điểm phù hợp hắn phong phạm. Nhưng là, ai từng thấy cá có thể lên bờ tản bộ? Ai từng thấy một con cá còn có thể dùng đũa? Ai từng thấy một con cá đều ướp gia vị thành cá mặn rồi còn có thể làm trở lên hai dạng? Đây quả thực là vô giải. Bởi vậy, trong nháy mắt đó, cá mặn rõ ràng cảm thấy tận mấy đôi con mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, bị phát hiện rồi, ngươi liền chết chắc. Cá mặn hai mắt lật một cái, trong lòng thật muốn mắng chửi người a. Bất quá cân nhắc đến tình cảnh này, chỉ có thể nghẹn trở về, lập tức thi triển hắn tuyệt thế thần thông, đâm chết đại pháp. Hai mắt lật một cái, đũa quăng ra, hướng kia một chuyến, không nhúc nhích. Con sóc hiếu kỳ thọc, thầm nói, đều cứng rắn rồi. Độc lang thầm nói, đây là ta đã thấy nhất biết đâm chết động vật. Con khỉ liếc qua cá mặn, thản nhiên nói, đây là bản sắc diễn xuất. Đám người, đang khi nói chuyện, đi một mình đến rồi cửa ra vào. Đám người xem xét, người tới rõ ràng là mã người thọt. A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Phương Chính cũng buồn bực, vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, mã người thọt cơ hồ mỗi ngày lên núi. Về sau mã người thọt học đồ vật hơi nhiều, tự thân kỹ thuật đã theo không kịp học đồ vật rồi, không thể không cách đoạn thời gian, đem kỹ thuật hiểu rõ rồi, quen với rồi lại đến. Nhưng mà cái này cách đoạn thời gian cũng là càng ngày càng dài, đến rồi gần nhất, mã người thọt cơ hồ là một tuần mới đến một lần. Tính toán thời gian, khoảng cách mã người thọt lần trước đến, mới trôi qua 3 ngày, hắn làm sao lại tới đâu? Phương Chính nhìn chăm chú, nhìn kỹ lại, phát hiện mã người thọt một mặt buồn rầu, vốn là một mặt nếp may hắn, đều nhanh sầu thành mướp đắng. Nghe được Phương Chính hỏi, mã người thọt khổ hề hề nhìn xem Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, ta gặp chút phiền phức, càng nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta rồi. Phương Chính nhường tĩnh tâm cho mã người thọt một cái ghế, sau đó hỏi, phiền phức. Thí chủ không ngại nói nghe một chút, nghe nói như thế, trên bàn cá mặn kém chút liền nhảy dựng lên rồi, làm một con cá, cho dù là chết rồi, cũng là mở mắt. Cho nên hắn thấy rõ ràng, mặc dù Phương Chính đang nói chuyện, nhưng là độc lang, con khỉ những tên kia lại còn đang dùng cơm. Hắn nhìn xem đồ ăn tiêu hao tốc độ, trong lòng đang rỉ máu a. Hận không thể những người này xéo đi nhanh lên, nguyên bản còn trông cậy vào Phương Chính sẽ mang mã người thọt ra ngoài nói, dạng này hắn liền có thể tiếp tục ăn cơm. Bất quá bây giờ xem ra, đây là muốn chết đói tiết tấu. Nghe bên cạnh thức ăn ngon mùi thơm, hắn chỉ cảm thấy bụng đói hơn rồi. Lần thứ nhất, hắn phát hiện, kỳ thật làm một đầu không có linh hồn cá mặn cũng không tệ. Ai, chuyện này nói đến liền lời nói lớn. Mã người thọt ngồi xuống, thở dài, lúc này mới chậm rãi nói. Nửa tháng trước, mã người thọt mới từ trên núi học nghệ trở về, lần này lên núi giải quyết trong lòng rất nhiều điều khắc lên nghi hoặc, tâm tình phá lệ tốt. Bán 2 bình rượu sái, chặt lên nhất đại khối thịt 3 chỉ, chuẩn bị trở về nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Bởi vì bắt đầu mùa đông rồi, trời đông giá rét, trường học cũng không có xây xong, cho nên mã người thọt nơi đó cũng không có gì học sinh tại rồi. Liền liền lão điêu khắc nhà tưởng Chu cũng mang theo đệ tử rời đi trước. Mã người thọt lẻ loi một mình, không có nhi không có nữ không có vợ, lẻ loi một mình trở về, trong nhà cũng là có vẻ hơi quạnh quẽ. Bất quá khi hắn đi vào cửa nhà thời điểm, liền ngạc nhiên phát hiện, trong viện vậy mà nhiều 2 đứa bé, một nam một nữ, chính cầm 2 cây gậy trúc đầy sân chạy, truy gà mái đầy đất chạy loạn. Mã người thọt nhướng mày, trong lòng tự nhủ cái này con cái nhà ai? Chạy thế nào nhà ta đến làm loạn rồi? Thế là mã người thọt hầm hừ đi qua, quát lớn, dừng tay. 2 đứa bé ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái trên mặt hung tướng nam tử thở phì phò đi tới, dọa đến oa một tiếng liền khóc, chảo thần liền hướng trong phòng chạy. Không bao lâu, liền nghe đến trong phòng truyền ra thanh âm của một nữ tử, ngựa nhị ca, người bao nhiêu tuổi người, giống như tiểu hài tử so đo cái gì. Đang khi nói chuyện, một nữ tử mở cửa mà ra. Nữ tử mặt hơi dài, tóc ngắn, một thân áo lông lộ ra có mấy phần tinh thần. Bất quá một đôi thật dài con mắt, giống như một đầu tuyến, lúc nhìn người liền như là từ trong khe cửa nhìn người. Nữ nhân này xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Nhị ca, mã người thọt ngây ngẩn cả người, chính hắn đều không nhớ rõ bao nhiêu năm không có người gọi hắn nhị ca. Mã người thọt ở nhà xếp hạng lão nhị, huynh đệ 3 người. Cha mẹ chết sớm, trong nhà cũng chia sớm, đại ca chiếu cố toàn ra mệt một thân bệnh, thật sớm bệnh qua đời. Lão tam ra ngoài làm công sau lại cũng không có liên hệ rồi. Hắn nhớ kỹ, hắn lúc trước nghèo rất mùng tơi, lão bà đều cưới không lên thời điểm, tất cả họ hàng thích đều cùng hắn gãy mất vãng lai. Không có cơm ăn thời điểm vẫn là trong làng hàng xóm tiếp tế. Khi đó, Mã Người Thọt chỉ cảm thấy thiên hạ này mặc dù đại, thân thích lại là chết hết rồi. Bây giờ đột nhiên chạy đến một người gọi hắn nhị ca, bỗng nhiên tỉnh lại hắn phủ bụi đã lâu ký ức, bất qua cái này ức, lại cũng không mỹ hảo. Mã Người Thọt cẩn thận chu đáo dung mạo của đối phương, lờ mờ nhìn ra nữ nhân này tựa hồ là nhị bá bá nhà tiểu khuê nữ, gọi hắn một tiếng ngựa nhị ca cũng không tệ. Ngươi là, Mã Người Thọt y nguyên hỏi, ta là Mã Giang Bình A, cái này không nhớ rõ ta rồi. Lúc trước các ngươi toàn ra đến nhà chúng ta thông cửa, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ nhảy qua ra gân. Cái này Mã Giang Bình ngược lại là như quen thuộc, lập tức đụng lên đến cười nói. Mã Người Thọt tâm đạo, quả nhiên là nàng, bất quá quá nhiều năm không có liên hệ rồi, Mã Người Thọt đối với Mã Giang Bình ký ức đều nhanh mài hết rồi, đột nhiên nhìn thấy như thế một cái thân thích, trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại là càng nhiều cảnh giác cùng cảm giác xa lạ. Bất quá chung quy là thân thích, không thể đem người đuổi đi ra, thế là Mã Người Thọt gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là sông Bình A, cơn gió nào, đem ngươi thổi tới. Nhiều năm như vậy không gặp, đây không phải nhớ ngươi A. Ngựa nhị ca, bên ngoài quái lạnh, đi đi đi, vào nhà đi nói. Nói xong, Mã Giang Bình lôi kéo Mã Người Thọt liền hướng trong phòng đi. Mã Người Thọt nhướng mày, trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân A. Vẻ mặt này, lời nói này nói, giống như đây không phải nhà ta, là nhà ngươi giống như. Mã Người Thọt mặc dù trong lòng không nhanh, bất quá vẫn là tiến vào. Vừa vào nhà, Mã Người Thọt phát hiện, Mã Giang Bình không phải một người tới. Trên giường còn ngồi một nam một nữ hai cái tiểu thanh niên, xem bộ dáng là hai đứa bé phụ mẫu, đầu giường đặt xa lò sưởi ngồi một tên nam tử, nhìn tuổi tác hẳn là Mã Giang Bình trượng phu. Cả một nhà già trẻ ba đời, xem như đầy đủ hết. Mã Người Thọt vừa vào nhà, đại gia tới tấp chuyển biến tốt chào hỏi, cũng là xem như náo nhiệt. Bất quá Mã Người Thọt luôn cảm thấy cái đồ chơi này là lạ, rõ ràng là nhà hắn, lại cho hắn một loại hắn là khách nhân cảm giác, hết sức không được tự nhiên. Lại quét mắt một vòng nhà của mình, lập tức một luồng khí nóng liền xông ra. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 841, thân thích, càng làm cho Mã Người Thọt khó chịu là, trong nhà tủ giường được mở ra, bên trong chăn đắp đem ra, liền trải tại trên giường, cho hai cái tiểu thanh niên ấm thân thể. Trên mặt bàn còn có một cái tiểu nhôm chậu, nhôm trong chậu là quýt, quả táo chờ hoa quả. Bất quá nhìn bộ dáng kia, có vẻ như cũng là hắn. Mã Người Thọt lông mày nhướng lên, trong lòng lập tức phát hỏa. Tại Đông Bắc nông thôn, dưới tình huống bình thường, thời gian ngắn ra ngoài là không khóa cửa. Nhất là nhất chỉ thôn, trong làng tập tục không tệ, mặc dù có Tống Nhị Cẩu như thế lưu manh, nhưng là leo tường nhập hộ trộm chuyện tiền bạc trên cơ bản chưa từng xảy ra. Cho nên, cho tới nay tất cả mọi người không có khóa cửa thói quen. Nếu có người đi trong nhà, đi một vòng phát hiện không có người, cũng đều sẽ tự giác rời đi. Liền xem như thăm người thân, đến rồi trong nhà người khác, cũng sẽ không xoay loạn đồ vật. Tủ quần áo, phòng bếp, tủ lạnh, dưới phòng càng là tư nhân địa phương, hơi hiểu chút lễ phép, cũng sẽ không dây vào. Đến mức vừa vào nhà, không có chào hỏi, tự tiện chủ trương cầm chủ đồ của người ta trực tiếp bắt đầu ăn, càng là căn bản không nhìn thấy. Mã Người Thọt cái nhìn này nhìn xem đến, trong lòng là hỏa khí ứa ra. Hắn vốn là bạo tính tình, thế là liền mặt lạnh lấy, hỏi cái này quả táo cái gì, là nhà ta a. Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt liền an tĩnh, thanh niên cặp vợ chồng không có lên tiếng âm thanh, mặt có chút đỏ, tựa hồ là không có ý tứ rồi. Đầu giường đặt xa lò sưởi nam tử thì nhíu mày, nhìn phía Mã Giang Bình. Mã Giang Bình thì tuyệt không cảm thấy không có ý tứ, ngược lại cười nói, không phải sao, bất quá chúng ta huynh muội ai cùng ai a. Chúng ta tới vội vàng, chưa kịp mua đồ mang tới. Vừa vào cửa, người lại không ở nhà. Ai nha, người nói người cái nhà này loạn giống như cái gì giống như. Cho nên ta liền giúp người thu dọn một chút phòng, tẩy quả ướp lạnh đặt ở bên ngoài. Người đây cũng không cần cảm ơn, đều là huynh đệ tỉ muội, hẳn là. Mã Người Thọt cau mày, tình cảm đến rồi nhà hắn thăm người thân, đồ vật đều không có cầm, còn muốn ăn hắn, dùng hắn, sau đó hắn còn phải cảm tạ đối phương một chút. Mã Người Thọt cơn tức trong đầu vượng hơn rồi, trực tiếp vung tay lên nói, Sông Bình, các ngươi người đại lão này xa đến một chuyến không dễ dàng, không phải là đến ngồi một chút đi. Tại Mã Người Thọt trong mắt, nhất chỉ thôn thôn dân mới là thân thích. Bất quá cuối cùng có chút quan hệ máu mủ, mới mở miệng người cửu giang đuổi đi, cũng không tốt. Thế là Mã Người Thọt quyết định sớm làm giải quyết cái này thân thích, sau đó đưa tiễn được rồi. Mã Giang Bình nghe xong, lập tức sệ mặt xuống, ngựa nhị ca, nhìn ngươi nói hình như chúng ta là đến chiếm tiện nghi của ngươi giống như. Đừng cho là ta người này rất tùy tiện, ta đây là coi ngươi là thân thích mới tùy tiện như vậy. Đổi thành người khác nhà, mời ta đi, ta còn không đi đâu. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta là đến chiếm tiện nghi của ngươi, vậy được. Chúng ta bây giờ liền đi, Đức Tử, Học Ngọc, xuống giường, đi. Mã Giang Bình là càng nói càng tức phẫn, trực tiếp hô hào nhi tử cùng con dâu xuống giường, thu dọn đồ đạc muốn đi. Mã Người Thọt xem xét, giật mình trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ta thật nghĩ sai. Mã Người Thọt vốn cũng không am hiểu nhân tế kết giao, IQ cơ hồ không có nhiều, nhiều nhất bảo trì không trở lên mà thôi. Điểm này hắn cũng rõ ràng, cho nên trong chớp nhoáng này, hắn đã cảm thấy có thể là trách lầm Mã Giang Bình rồi. Thế là Mã Người Thọt vội vàng nói, được rồi, đi cái gì đi. Thật xa tới, chết lạnh lẽo thiên, ra ngoài cũng không sợ đông lạnh hỏng hài tử. Ngồi đi, lời này vừa nói ra, Mạnh Đức Con cùng Bành Học Ngọc liền nhìn về phía Mã Giang Bình. Mã Giang Bình y nguyên mặt đen lên, không có lên tiếng âm thanh. Mã Giang Bình trượng phu vội ho một tiếng nói, Sông Bình, đi, nhị ca đều nói chuyện, ngươi còn lột lấy cái mặt làm gì? Nấu cơm đi, Mã Giang Bình trừng mắt liếc trượng phu nàng Mạnh Sương Minh, nói, được, nhị ca đều nói, vậy ta nghe nhị ca. Nói xong, Mã Giang Bình cầm Mã Người Thọt mang về thịt ba chỉ liền đi bếp sau rồi, lục tung đem Mã Người Thọt chuẩn bị không thiếu niên hàng đều lật ra đi ra, liền chuẩn bị mở làm. Mã Người Thọt nhìn xem Mã Giang Bình cái này toàn ra, lông mày liền không có buông lỏng. Nhìn thấy Mã Giang Bình như thế, trong lòng càng là khó chịu. Những vật này hắn không đau lòng, bây giờ trong nhà giàu có rồi, cũng không kém điểm ấy đồ tết. Nói câu không dễ nghe, hắn Mã Người Thọt dựa vào tay nghề, nếu là không nghĩ ở nhà ăn. Mỗi ngày có bữa tiệc, nhưng là nhà mình đồ vật bị người liền hỏi cũng không hỏi liền lấy ra đến, trong lòng vẫn còn có chút nén giận. Bất quá phía trước Mã Giang Bình đã nói qua, nàng chính là người như vậy, Mã Người Thọt cũng tha thứ, vậy liền không tốt lại truy cứu rồi. Thế là Mã Người Thọt chào hỏi Mã Giang Bình trượng phu Mạnh Sương Minh ngồi xuống, hai người câu được câu không trò chuyện. Mạnh Sương Minh tựa hồ có tâm sự, nói chuyện ấp áp úng tuyệt không thống khoái. Mã Người Thọt loại này người sảng khoái cùng loại người này nói chuyện phiếm, tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Không bao lâu, đồ ăn đi lên, người Hoa giảng cứu có chuyện gì liền trên mặt bàn trò chuyện, qua ba lần rượu, Mạnh Sương Minh rốt cục ấp a ấp úng mở miệng, nhị ca a, lần này tới đâu, chúng ta thật có sự muốn cầu ngài. Mã Người Thọt tử lượng không tệ, mặc dù mặt đỏ tới mang tai, trong lòng lại sáng như hương, khẽ gật đầu nói đi. Mạnh Sương Minh nói, ta đứa nhỏ này cũng hơn 20 rồi, đi học lên một nửa liền trở lại rồi. Đến bây giờ, một mực cũng không có công việc đàng hoàng, nhường hắn ra ngoài làm công đi, hắn lại ăn không được cái kia khổ. Ta càng nghĩ, vẫn là muốn cho hắn học cửa tay nghề. Bởi vì cái gọi là, một môn tiên cật biến thiên, có rồi tay nghề, chí ít liền không đói chết rồi. Thế là ta cùng Sông Bình hàn huyên trò chuyện, muốn cho hài tử theo ngươi học học cái này thợ mộc, điêu khắc tay nghề. Nói đến đây, Mạnh Sương Minh, Mã Giang Bình, Mạnh Đức Con đều là một mặt chờ đợi nhìn xem Mã Người Thọt. Liền liền tại trên mặt đất mang hài tử. Cho hai đứa bé cho ăn cơm Bành Học Ngọc cũng nhìn lại. Mã Người Thọt phân ngôn, không nói gì, ăn miệng món ăn, uống một ngụm ít rượu, lúc này mới nói, học tay nghề, có thể. Lời này vừa nói ra, Mạnh Sương Minh cùng Mã Giang Bình nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng, sau đó hai người vội vàng mời rượu Mã Người Thọt. Mã Người Thọt nghĩ rất đơn giản, nhất chỉ thôn vốn là chiêu thợ học nghề, nhiều hắn một cái Mạnh Đức Con không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Huống hồ, bất kể nói thế nào, cũng có chút quan hệ máu mủ. Thế hệ trước không chào đón, không cần thiết đưa đến hài tử kia một đại đi. Cho nên hắn đáp ứng, nhưng mà, Mã Người Thọt lại không nghĩ rằng, chuyện này a vừa mới bắt đầu. Lại uống mấy vòng, Mã Người Thọt cũng có chút lắc lư, lời nói cũng nhiều, nhất chỉ thôn hiện tại phương hướng phát triển cũng ba lạp nói ra. Nghe xong nhất chỉ thôn lại muốn xây trường học, Mã Giang Bình cùng Mạnh Sương Minh lập tức nhìn nhau, trong nháy mắt đó, trong mắt sáng giống như bóng đèn giống như. Cách không một đôi, phảng phất hỏa hoa đều nổ tung. Thế là Mạnh Sương Minh hỏi, ngựa nhị ca, trường học thế nhưng là chỗ tốt a. Ngươi nhìn, nhường Đức Tử theo ngươi học hai ngày, cũng đi vào làm cái lão sư kiểu gì. Lời này vừa nói ra, Mã Người Thọt lông mày liền vặn thành chữ xuyên. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 842, tốt hay xấu? Mã Người Thọt lông mày nhướn lên, đặt chén rượu xuống, hỏi, ngươi muốn cho con của ngươi đi làm lão sư? À, ngựa nhị ca bây giờ thế nhưng là nhất chỉ thôn hạng nhất thợ điêu khắc. Ăn bài nhà mình chất tử đi trước lớp, còn không phải chuyện một câu nói à. Mạnh Sương Minh nói, Mã Người Thọt hít mắt, hít sâu một hơi, đè ép trong lòng một đám lửa, nói, làm lão sư, cũng được. Thật, vậy nhưng thật tạ ơn nhị ca, ta liền nói à, có chuyện tìm nhị ca, ổn đâu? Mạnh Xương Minh đại hỉ, lập tức liền muốn cho Mã Người Thọt rót rượu, kết quả lại bị Mã Người Thọt cản lại. Mã Người Thọt tiếp tục nói, muốn làm lão sư, có thể. Bất quá, cái này cần nhìn con trai ngươi thiên phú. Trước từ trong tay của ta ra đồ rồi nói sau, nếu là liền ta một cửa này đều không qua được, vậy liền sống yên ổn làm cả một đời học đồ đi. A, nghe nói như thế, Mạnh Xương Minh tiếu dung lập tức ngưng kết trên mặt. Nhà mình nhi tử đức hạnh gì, hắn rõ ràng nhất, ăn không được khổ, chịu không nổi tội, lần này nói là đến học điêu khắc, nhưng là hắn biết rõ, tám thành là cái gì cũng học không tới. Hắn đưa Mạnh Đức Tử đến cũng không phải thật vì học điểm ấy tay nghề, mà là ngay từ đầu, liền chạy trường học tới. Nếu là dựa theo Mã Người Thọt yêu cầu, đoán chừng con của hắn thật muốn làm cả một đời học đồ. Mã Giang Bình nghe xong, không làm, cau mày nói, nhị ca, người cái này. Cái này nói khách khí a, Đức Tử là ai a? Đây chính là cháu ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Mã Người Thọt liếc qua Mã Giang Bình nói, chính là bởi vì hắn là cháu ta, cho nên ta mới quản càng nghiêm. Nếu không, các ngươi liền môn đều vào không được. Mã Giang Bình, Mạnh Xương Minh lập tức cương ngay tại chỗ, lời này còn phải làm sao nói đi xuống đâu. Mã Giang Bình hít sâu một hơi, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nhị ca, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chúng ta dù sao cũng là nhiều năm thân thích. Hai tử lớn như vậy, cũng không thể không có chính sự làm a. Ngươi liền giúp một chút bận bịu, đem hài tử an bài đi vào, chẳng phải xong a? Mã Người Thọt cắt một tiếng, âm dương quái khí nói, ngươi cũng đã biết trường học này là dạy cái gì. Dạy điêu khắc a, bằng không đâu, Mã Giang Bình trả lời. Bành, Mã Người Thọt vỗ bàn đứng lên, cái này giật mình, Mạnh Đức Tử tay run một cái, đũa xoạch một tiếng rơi tại rồi trên mặt bàn. Mã Người Thọt gặp đây, càng trướng mắt Mạnh Đức Tử rồi, trừng mắt giận đối nói, ngươi cũng biết là dạy điêu khắc, nhưng là con của ngươi cái gì hạnh kiểm ngươi không biết. Chữ đại không nhận được một cái sọt, cầm cái đũa đều cầm không vững, còn muốn trực tiếp đi làm lão sư. Thật muốn tiễn hắn đi làm lão sư, ta Mã Người Thọt mặt mũi này ném đi không tính là gì, ném đi ta nhất chỉ thôn mặt, ta lấy cái gì giống như phụ lão hương thân bàn giao. Vẫn là câu nói kia, hoặc là lưu lại làm học đồ, mỗi ngày lên núi chặt hàn trúc 100 cây, kết thúc không thành nhiệm vụ không được ăn cơm. Thích có làm hay không, không chịu thì thôi. Nghe lời này, Mạnh Đức Tử theo bản năng kêu lên, cái này không phải người làm a. Lời kia vừa thốt ra, Mã Người Thọt kém chút giảng thao cơm chụp trên mặt hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, ngồi ở kia, không lên tiếng, buồn bực ăn cơm. Bữa cơm này ăn vô cùng bị đè nén, cơm nước xong xuôi, Mã Giang Bình đi rửa chén, trong phòng càng thêm khó chịu. Thẳng đến buổi chiều, Mã Giang Bình cũng không biết cùng Mạnh Xương Minh bọn hắn hàn huyên cái gì, sau đó bỗng nhiên đại biến mặt, cười ha hả bu lại bắt đầu cùng Mã Người Thọt làm nhảm việc nhà. Nói khi còn bé sự, nói chuyện của cha mẹ. Liên quan tới Mạnh Đức Tử làm lão sư sự tình càng là không hề đề cập tới rồi. Mã Người Thọt coi là Mã Giang Bình ý thức được ranh giới cuối cùng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chung quy là thân thích, chung quy là hồi nhỏ bạn chơi, thế là trò chuyện một chút, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đến rồi ban đêm, Mã Giang Bình cũng uống chút rượu, bàn rượu con trên liền khóc như mưa. Một bên khóc, vừa nói, nhị ca, người nói ta mạng này thế nào cứ như vậy khổ đâu. Mã Người Thọt cũng bị làm có chút không biết làm sao, chỉ có thể an ủi. Mã Giang Bình liền như là mở máy hát, đem cái bất hạnh của mình toàn bộ nói ra, cái gì trượng phu vô năng, nhi tử đầu óc đần, toàn ra thời gian khổ sở, sắp không vượt qua nổi rồi chờ chút. Còn nói thân thể của mình có bệnh, cũng không biết có thể sống đã bao nhiêu năm. Cho tới bây giờ, cũng không có gì tiền đi xem bệnh. Đưa hài tử đi học tập, càng là bất lực chờ chút. Mã Người Thọt là bị Mã Giang Bình nói ngất rồi, trong lòng nhớ tới chính mình cực khổ thời gian, rất có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Thẳng đến ngày thứ hai Mã Giang Bình mang theo 2 vạn khối tiền rời đi rồi Mã Người Thọt nhà, vừa đi, Mạnh Xương Minh một bên phàn nàn nói, Sông Bình, người cái này nhị ca cũng không được a, nghe người khác đem hắn thổi, tại nhất chỉ thôn cỡ nào lợi hại cỡ nào, còn cái gì điêu khắc đại sư. Nhưng hắn cho con chúng ta an bài cái công việc đều không được, cậu thí đại sư. Con dâu Bành Học Ngọc cũng nói, muốn ta nói, hắn chính là có năng lực không giúp đỡ, cái này cái gì thân thích a. Mã Giang Bình nói ai, người này a, có chút khả năng liền quên gốc. Trở về ta phải giống như những người khác nói một chút đi, người này, thật không thể giao. Mẹ, vậy cái này tiền ngươi chuẩn bị lúc nào còn a? Mạnh Đức Tử hỏi Mã Giang Bình, Mã Giang Bình trừng mắt liếc hắn một cái nói, còn cái gì còn a? Hắn hiện tại có bản lãnh, có tiền, chiếu cố một chút chúng ta những này thân thích thế nào? Người lãnh đạo quốc gia còn nói tiên phú kéo theo sau giàu đâu, hắn Mã Người Thọt liền có thể ngoại lệ. Huống chi chúng ta vẫn là thân thích đâu? Mạnh Xương Minh đi theo gật đầu nói, đúng đấy, người ta hiện tại trâu rồi. Nhất chỉ thôn thế nhưng là 10 dặm 8 thôn có tiếng giàu thôn, hắn lại có tay nghề, về sau còn có thể thiếu tiền tiêu. Người ta không kém chúng ta chút tiền ấy, đúng đấy, tình cảm có thể sử dụng tiền cân nhắc a. Bành Học Ngọc cũng nói, mấy người trò chuyện lời này, rời đi rồi Nhất Chỉ Thôn. Mà Mã Người Thọt ngồi trong nhà, trái suy nghĩ, lại suy nghĩ, trong lòng đều cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới phát hiện, Mã Giang Bình thoạt nhìn là uống say, nhưng là nàng tất cả lời nói đều vây quanh một cái chủ đề, đó chính là nàng hiện tại rất thiếu tiền, lại không tiền, thời gian không vượt qua nổi rồi, khổ a, người xem đó mà làm thôi. Mã Người Thọt nghĩ đến chỗ này, quát to một tiếng, ai nha? Bị lừa rồi, lúc này Mã Người Thọt thấy rõ rồi, Mã Giang Bình cái này toàn ra chính là đến vớt chỗ tốt. Cái gì đi học học tay nghề, cái gì đi học trường học làm lão sư a? Vậy cũng là tiện thể lấy vớt, có thể mò được liền mò được, không vớt được liền vay tiền. Nếu không cái này 800 năm không lui tới thân thích, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Nghĩ đến chỗ này, Mã Người Thọt tâm có điểm rét lạnh, bất quá vẫn là đối tấm gương, tự an ủi mình, được rồi, đều là thân thích. Có lẽ, người ta thật có cực khổ đâu, có lẽ, người ta không có ta nghĩ xấu như vậy đâu. Nghĩ như vậy, Mã Người Thọt trong lòng cũng an tâm không ít. Bất quá Mã Người Thọt vừa nghĩ tới chính mình tiền tiết kiệm, trong lòng lại đau. Mặc dù Nhất Chỉ Thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt rồi, Mã Người Thọt cũng thu không ít đồ đệ. Nhưng là Nhất Chỉ Thôn cuối cùng mới vừa vặn quật khởi, Mã Người Thọt dạy đồ đệ cũng là miễn phí, nhiều nhất lăn lộn đến hai bình rượu ngon uống mà thôi. Cho nên Mã Người Thọt cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm, cái này 2 vạn khối, đã nhanh là hắn hơn phân nửa gia sản. Chương 843, trời trong xanh chuyển nhiều mây. Được rồi, ta liền người cô đơn, các nàng toàn ra trên dưới mấy lỗ hổng, thời gian khổ sở, coi như giúp đỡ nàng đi. Huống hồ, cũng không phải không trả. Nàng nói, tháng sau liền trả, Mã Người Thọt thầm nói. Nhưng mà, một tháng trôi qua rất nhanh, Mã Người Thọt đợi vài ngày, cũng không đợi được Mã Giang Bình người, thậm chí liền điện thoại đều không có. Mặc dù Mã Người Thọt không chỉ vào cái này 2 vạn khối tiền mạng sống, nhưng là cái này cuối cùng là máu của mình mồ hôi tiền a. Nếu để cho đi ra còn tốt, vậy liền gãy mất tưởng niệm rồi. Nhưng là đây là cho mượn đi a, hắn làm sao có thể xem như không tồn tại. Lại đợi 2 ngày, Mã Người Thọt rốt cuộc bấm đối diện điện thoại. Kết quả còn chưa mở miệng, Mã Giang Bình liền cùng hắn một trận nói bậy, nói chuyện phiếm khí, trò chuyện trong nhà, hàn huyên nửa ngày, chính là đối còn chuyện tiền bạc không hề đề cập tới. Mã Người Thọt ám hiệu 2 câu, đối diện cũng giống như nghe không hiểu giống như. Cúp điện thoại, Mã Người Thọt ngồi tại trên giường, nhìn xem vắng ngắt trong phòng, chỉ cảm thấy thế giới này càng lạnh hơn. Lại là một ngày trôi qua rồi, Mã Người Thọt quyết định vẫn là giống như đối diện ngả bài đi. Lần này gọi điện thoại tới. Mã Người Thọt nghe được Mã Giang Bình bên kia rầm rầm mà trượt âm thanh, trong nhà tiếng người huyên náo, tựa hồ 10 điểm náo nhiệt. Mã Giang Bình cũng đã nói, mấy cái huynh đệ tỉ muội đều tới, đánh thẳng mà trượt nói chuyện phiếm đâu. Sau đó, Mã Giang Bình liền thả âm ly công năng. Mã Người Thọt nghe xong, nhiều người như vậy, mà lại đại gia mồm 5 miệng 10, tựa hồ tại chào hỏi hắn. Nhiều người như vậy ở đây, Mã Người Thọt cũng không tiện trương miệng lại muốn tiền rồi, chỉ có thể tiếp tục đánh 2 câu ha ha liền treo. Mã Người Thọt đợi mấy ngày vẫn không có tin, mấy lần gọi điện thoại tới, cũng đều là còn chưa mở miệng đối diện liền treo. Mã Người Thọt thật vất vả tìm tới cơ hội, trực tiếp mở miệng hỏi chuyện tiền, kết quả đối diện chính là một trận kêu cha gọi mẹ, phảng phất trả tiền, sẽ chết người đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Mã Người Thọt cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Cái này chờ đợi dòng dã 2 tháng trôi qua rồi, 2 tháng này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, ăn cơm ăn không vô, uống rượu uống không thuận, điều khắc tay nghề đều rõ ràng giảm xuống. Cũng không phải không nỡ tiền này, mà là bởi vì người này. Càng nghĩ càng tâm lạnh, trong lòng buồn khổ phía dưới, trái lo phải nghĩ, cuối cùng đi tới một mực trên núi, tìm Phương Chính cầu giải nghi ngờ, muốn có được tâm linh giải thoát. Nghe xong Mã Người Thọt, Phương Chính cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Mã Người Thọt loại tình huống này Phương Chính cũng chưa bao giờ gặp, mà lại nghe thấy Mã Người Thọt nhất ra chi ngôn, Phương Chính cũng không dễ phán đoán ai đúng ai sai, trong đó nhân quả, vẫn là đến tự mình đi nhìn xem, tìm tòi hư thực mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đứng lên nói, A-di-đà Phật, thí chủ, chuyện của ngươi bần tăng biết rồi. Ngươi cũng đã biết người kia thân thích chỗ nơi nào. Mã Người Thọt không rõ Phương Chính hỏi cái này để làm gì, bất quá vẫn là nói cho Phương Chính. Phương Chính khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi, sau đó nói, thí chủ, ngươi trước tạm trở về, qua 2 ngày bần tăng lại đi tìm ngươi, sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Mã Người Thọt há hốc mồm, rất giống nói một câu, hiện tại liền muốn biết đáp án. Bất quá nhìn thấy Phương Chính kia một đôi bình tĩnh con ngươi về sau, Mã Người Thọt sửng sốt không có thể nói ra. Đi theo Phương Chính học lâu như vậy điêu khắc, mặc dù hắn là Phương Chính trưởng bối, mặc dù hắn là nhìn xem Phương Chính lớn lên, mặc dù hắn đánh qua Phương Chính cái mông. Nhưng là học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Đi theo Phương Chính học lâu rồi, Phương Chính đối với điêu khắc đặc biệt kiến giải, cùng vô cùng cao siêu kỹ nghệ, sớm đã đem Mã Người Thọt khuất phục. trong lòng đã đem Phương Chính xem như lão sư đồng dạng tôn trọng, tự nhiên không dám vi phạm Phương Chính ý tứ. Thế là, hoàn lễ, tỏ ra hiểu rõ rồi, sau đó xuống núi rồi. Mã người thọt vừa đi, Phương Chính còn chưa lên tiếng, Cá Mặn bịch một tiếng nhảy dựng lên, hét lớn, ai nha. Người này cuối cùng đã đi, quả nhiên tuổi tác cao, lời nói liền nhiều, dăm ba câu có thể nói rõ ràng sự tình, nhất định phải thao thao bất tuyệt. Thật sự cho rằng giả chết cá dễ dàng như vậy à? Chết cóng lão tổ tông ta, Cá Mặn đang khi nói chuyện nhìn về phía trong mâm món ăn, kết quả phía trên là bóng loáng như hương. Lại nhìn thao cơm bên trong cơm, nghèo rất mồng tơi. Cá Mặn tròng mắt chừng một cái, kêu rên nói, quá phận. Đại sư, chuyện này ngươi có quản hay không? Ta dù sao cũng là vì chùa triền giả chết cá, không thể để cho ta đói bụng à? Phương Chính nhìn một chút Cá Mặn, khẽ lắc đầu, không thèm để ý hắn, thẳng tiến đi phòng bếp. Nhìn thấy Phương Chính đi rồi, Cá Mặn càng thêm khó chịu, hét lớn, các ngươi đây cũng quá khi dễ cá, thời gian này còn qua bất quá. Tất cả đứng lại cho ta, lão tổ tông ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ hối hận. Đừng khinh thiếu niên nghèo, con sóc thật thà ngẩng đầu, trầm lặng nói, ngươi cũng 9 vạn tuổi. Không nhỏ, Cá Mặn lập tức bị ế trụ, trừng mắt liếc con sóc, vội vàng đổi một câu, hôm nay các ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo. Cá Mặn nói đến đây, Phương Chính bỗng nhiên từ cửa ra vào thò đầu ra, tò mò nhìn hắn, trong lòng tự nhủ cái này Cá Mặn chẳng lẽ đổi tính rồi. Có huyết tính rồi, liền hỏi, như thế nào? Cá Mặn trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, nhìn nhìn lại ma quyền sát trưởng Hồng Hải Nhi, cuối cùng nhìn một chút Phương Chính đôi giày kia, hét lớn một tiếng, ngày mai nhiều mây chuyển trời trong xanh. Phương Chính nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết biệt xuất đến, cái này cá chết quả nhiên vẫn là trước sau như một sợ. Lắc đầu, Phương Chính quay người rời đi, Cá Mặn lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó tội nghiệp ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trời, tại thời khắc này, hắn phảng phất đã mất đi tất cả mộng tưởng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đói a. Ngay tại Cá Mặn một bụng oán khí thời điểm, bịch một tiếng, một cái chén lớn đặt ở trước mặt hắn, tiếp lấy một cỗ mùi thơm xông vào mũi, đồng thời một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, ăn đi, về sau ăn cơm muốn đến đúng giờ vị. Cá Mặn sững sờ, nhìn xem trước mặt nhất đại bát cơm cùng món ăn, toàn bộ cá đều có chút choáng váng, gãi gãi đầu cá, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút theo không kịp, hòa thượng này lúc nào hảo tâm như vậy rồi. Quay đầu nhìn về phía ra khỏi chùa Phương Chính, Cá Mặn cộp cộp miệng, vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi nhảy lên cái bàn, nói, bát không đủ, sư phụ để cho ta xới cơm thời điểm để lại một phần, ai tới lần cuối, ai cuối cùng ăn trong nồi. Bất quá sư phụ nói, người tính cách này khẳng định là hạng chót. Ngươi cho rằng sư phụ sẽ không cho ngươi ăn cơm không? Ai, uổng cho ngươi sống lâu như vậy. Nói xong, Hồng Hài Nhi đi. Đúng lúc này, con sóc bu lại, gãi gãi đầu nói, wow, vậy mà cho ngươi còn lại nhiều như vậy à? Thiệt thòi ta còn giúp ngươi ẩn giấu một cái cơm nắm. Nói xong, con sóc từ cái miệng nhỏ của hắn trong túi móc ra một cái cơm nắm, đặt ở trong tô. Cái này cơm nắm không lớn, dù sao con sóc cũng liền lớn như vậy điểm, nhưng nhìn Cá Mặn lại là không khỏi con mắt chua chua. Cá Mặn há hốc mồm, muốn nói tiếng cảm ơn, bất quá đến rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh đổi thành rồi, như thế điểm cơm, căn bản không đủ lão tổ tông ta ăn. Người vật nhỏ này như vậy có thể ăn, chính mình giữ lại ăn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Cá Mặn liền có chút hối hận rồi, hắn bản ý là tạ ơn con sóc, tiện thể lấy nhường con sóc ăn nhiều một chút. Nhưng đã đến hắn tấm này miệng thúi bên cạnh, lại thành đắc tội với người lời nói. Lần thứ nhất, Cá Mặn có chút ghét bỏ chính mình tấm này phá miệng. Quả nhiên, con sóc sững sờ, bị tổn thương tâm mà nói, người ghét bỏ a. Lão nạp muốn hoàn tục chương tiết liệt biểu, chương 844, rút một cửa tân thần thông. Cá Mặn gặp đây, nắm lên bát đến, trực tiếp bắt đầu ăn, miệng rộng há thật to, cũng không biết hắn đến cùng nhai không có nhai, dù sao nhất đại chén cơm ba miệng năm thanh liền ăn hết sạch. Sau đó đem bát buông xuống, liếc mắt nhìn con sóc, ý là ta đều ăn. Con sóc nhìn xem bát, nhìn nhìn lại Cá Mặn, nhếch miệng cười, quay người rời đi. Đúng lúc này, con khỉ buông xuống một cái chân chính nắm đấm lớn cơm nắm trên bàn, nói, xem ra ngươi không quá cần cái này rồi. Muốn, Cá Mặn cơ hồ theo bản năng kêu lên, sau đó đoạt tới tại chỗ ăn xong. Ta cái này còn có, hoặc là, Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu kêu lên, Cá Mặn vừa muốn nói muốn, bất quá, hắn lập tức phản ứng quá mức đến, tên trước mắt tựa hồ có điểm gì là lạ a. Gia hỏa này không có tay, móng vuốt không linh hoạt, như thế nào bao cơm nắm. Trọng điểm là, gia hỏa này móng vuốt thế nhưng là trên mặt đất chạy loạn, đi tiểu cũng dùng móng vuốt đào đất chôn. Nghĩ đến chỗ này, Cá Mặn nguyên bản điểm xuống đi đầu, lập tức vẽ một vòng tròn gạt đi lên, lắc lư. Bất quá vẫn là chậm, Độc Lang ngậm hắn đại thao cơm để lên bàn, bĩu bĩu môi nói, còn có chút, ta đều không có bỏ được ăn. Cá Mặn cúi đầu xem xét, mặt lập tức hắc, quả nhiên là còn có chút, những cơm kia bày ra tại thao cơm dưới đáy cùng bốn phía, muốn ăn vào những này cơm, trên cơ bản toàn bộ hành trình đều muốn dựa vào liếm. Nói là ăn cơm, kỳ thật cùng rửa chén không sai biệt lắm. Cá mặn liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, ăn no rồi, tốt chống đỡ. Thật không ăn, Độc Lang hồ nghi hỏi. Cá mặn lắc đầu liên tục, Độc Lang liếm liếm bờ môi nói, vừa vặn ta còn chưa ăn no. Sau đó ngậm hắn đại thao cơm đi trên mặt đất loảng xoảng bắt đầu ăn. Nhìn xem một màn này, cá mặn lần thứ nhất không có mở miệng trào phúng một chút, cũng là lần đầu tiên cảm thấy cái này thô lỗ ăn cơm phương thức, không có chút nào phẩm vị ăn thả trang bị, vậy mà rất tốt. Trở lại Thiên Long trong ao, cá mặn không có bốn phía sóng, mà là nằm ở trên mặt nước, tự hỏi chính mình đồ biển. Trên thực tế, hắn đến Nhất Chỉ Sơn lâu như vậy, hắn một mực đem mình làm một cái ngoại lai cá, một mực làm lúc này Linh Sơn làm chính mình lão tổ tông Xuân Thu Đại Mộng. Cũng vẫn luôn cảm thấy, hắn so nơi này tất cả mọi người cao một cấp bậc, đối cái này trong tự viện tất cả mọi người cũng đều tràn đầy bắt bẻ, cái này không tốt, kia không tốt, chọn tới chọn lui phảng phất liền không có địa phương tốt. Lần này con sóc phạm sai lầm, hắn cũng không có chút nào đồng tình tâm, ngược lại càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt tâm tình. Nhưng là buổi tối hôm nay kinh lịch sự tình, lại làm cho hắn có không ít xúc động, hắn không biết mình lĩnh ngộ cái gì, chỉ biết là, trước kia nghe Phật tổ giảng một chút kinh văn, bỗng nhiên sáng sủa. Hắn phảng phất minh bạch rồi cái gì, từ nơi sâu xa cảm nhận được một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi mà qua, ấm áp, dễ chịu. Cảm giác này, trước kia thế nào liền không có cảm thụ qua đâu. Thật sự là kỳ diệu a, cá mặn nói thầm, trong tự viện mặt, con sóc nhỏ ngồi tại Độc Lang trên đầu, nhìn xem Hồng Hài Nhi tại đống kia người tuyết, gãi gãi đầu hỏi, đại sư huynh, tứ sư đệ, các ngươi nói Mã thí chủ biết rõ đối phương không phải người tốt, vì sao còn muốn cho hắn mượn nhóm tiền đâu? Cái này không phải mình tìm tội thụ a. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, có người a, không đáng đồng tình, lạn người tốt, đáng đời chịu tội. Con sóc nhỏ cau mày nhìn trời, thầm nói, thế nhưng là, ta cảm thấy, nếu như ta có một cái này dạng thân thích tốt biết bao nhiêu a. Lời này vừa nói ra, Hồng Hài Nhi cùng Độc Lang ngây người một lúc, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như, bọn hắn cũng thật thích dạng này thân thích. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm vang lên, A-di-đà Phật, lúc nào làm việc tốt người, hoàn thành rồi bị chửi đối tượng. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đẩy cửa phòng ra đi ra, cười ha hả nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa. Hồng Hài Nhi quật cường nói, sư phụ, ta cũng không nói sai a, chẳng lẽ không phải Mã thí chủ chính mình ngốc a? Biết rõ cái loại người này không đáng tin cậy, còn cho bọn hắn mượn tiền. Phương Chính lắc đầu nói, hắn là ngốc, nhưng là dạng này đồ đần thân thích bần tăng cũng không ngại nhiều, người có a? Nếu như mà có, cho bần tăng đến một sấp. Hồng Hài Nhi yên lặng, suy nghĩ kỹ một chút chính mình bốn phía, bằng hữu như vậy, thân thích, một cái đều không có. Trong chớp nhoáng này, Hồng Hài Nhi lại có điểm hâm mộ lên Mã Giang Bình tới. Cũng có chút minh bạch Phương Chính ý tứ. Phương Chính tiếp tục nói, Mã thí chủ cùng rất nhiều người đều khác biệt, hắn từ nhỏ rời nhà, một mình sinh hoạt. Một đời không vợ không con cái lẻ loi hiu quạnh, tính cách cũng bởi vậy có một ít quái gở. Nhưng là người càng là như vậy, kỳ thật nội tâm càng là khát vọng thân tình cùng tán đồng. Mã Giang Bình bọn người có lẽ cũng không phải là người tốt, nhưng là Mã thí chủ y nguyên nghĩ cố gắng đi bảo trì. Bất quá điểm này, chính hắn đều không có chú ý tới. Nỗ lực thật lòng người, vĩnh viễn là đáng giá tôn trọng. Còn đổi lại rồi quả đắng, kia sai lầm mới cũng là đối phương. Chúng ta không nên đi mắng người tốt, mà là hẳn là khiển trách ác nhân. Đồng dạng, chúng ta hẳn là đi trợ giúp người tốt, trừng phạt ác nhân. Chúng ta muốn là Mã người thọt dạng này người càng ngày càng nhiều, Mã Giang Bình dạng này người càng ngày càng ít. Đây mới là chính nghĩa. Hồng Hài Nhi, con sóc, Độc Lang rơi vào trầm tư bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trung cổ âm thanh bên trong thiên từ từ sáng lên. Phương Chính nhường các đệ tử phản ứng chùa chiền cùng trên sơn đạo lại rơi xuống tuyết, mà chính hắn thì xuống núi rồi. Đi tại trên sơn đạo, Phương Chính yên lặng liên hệ với hệ thống, hệ thống A, ta có thể rút thưởng đi. Đương nhiên, ngươi lần này làm phi thường tốt, lợi dụng dư luận khuếch tán một cái thiện quan niệm, lực ảnh hưởng rất lớn. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến không ít người đối với dư luận nhận biết, gián tiếp cũng cứu được rất nhiều người. Cho nên lần này công đức không nhỏ, ngươi nếu là rút thưởng, hẳn là có thể rút điểm đồ tốt. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói cái kia còn chờ cái gì. Rút ra, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được mới thần thông, hóa duyên. Phốc, hóa duyên, cái này cũng gọi thần thông. Phương Chính nghe xong, tại chỗ liền muốn nổ. Cái gọi là hóa duyên, không phải liền là biến hướng xin cơm a. Cái này cũng muốn thần thông, hắn thật muốn đánh chết hệ thống. Hệ thống cười hắc hắc nói, làm sao? Chê, ngươi nếu là chê, ta có thể giúp ngươi thu về. Cái này, Phương Chính trợn cả mắt lên rồi, đây là bị hố a. Cái này không phù hợp hệ thống nhất quán sáo lộ a. Không phải hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hẳn là sẽ không thua thiệt. Tiếp thu không tiếp thu, không tiếp thu, ta liền thu về rồi. Hệ thống lười biếng nói. Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, thu, đương nhiên thu, ngươi sẽ cảm tạ ta, hắc hắc. Sau một khắc, Phương Chính trong đầu hiện lên một đoạn thần thông giới thiệu, sau khi xem xong, Phương Chính há to miệng, lập tức cười nở hoa, ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế, rượu a, quả nhiên là đồ tốt. Ách, làm sao còn có một đoạn ghi chú? Xem hết ghi chú về sau, Phương Chính tiếu dung im bặt mà dừng, bất quá nghĩ đi nghĩ lại về sau, lắc lắc đầu nói, được rồi, dạng này cũng không tệ rồi. Nói xong, Phương Chính vui vẻ xuống núi rồi, Phương Chính tìm được mã người thọt, trực tiếp đem hắn kêu lên. Phương Chính trụ trì, chúng ta đây là đi cái nào a? Mã người thọt đi theo Phương Chính đằng sau, có một ít buồn bực mà hỏi. Lão nạp muốn hoàn tục chương tiết liệt biểu, chương 845, cho ra cười một cái. Phương Chính mỉm cười nói, bần tăng giúp ngươi đòi tiền đi. Đòi tiền, mã người thọt ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, tiền này sợ là khó muốn rồi. Trừ phi thưa kiện, thế nhưng là vì hai vạn khối và thân thích thưa kiện, cái này. Sợ là muốn bị 10 dặm 8 thôn nghị luận, Phương Chính trở về mã người thọt một cái an tâm ánh mắt, cười nói, yên tâm, bần tăng giúp ngươi muốn, nhất định có thể muốn trở về. Mã người thọt cũng có chút hiếu kỳ rồi, hai ngày này hắn đánh mấy cái điện thoại, đối diện luôn luôn các loại lý do từ chối. Bây giờ đánh 10 cái điện thoại đều chưa chắc tiếp một cái. Cho tới bây giờ, hắn trên cơ bản xem như minh bạch rồi, chính mình tiền này tám thành là nếu không trở lại rồi. Sở dĩ tìm Phương Chính, cũng là nghĩ thổ lộ dưới phiền muộn trong lòng mà thôi. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính vậy mà tự mình xuống núi, mang theo hắn đi đòi tiền. Mặc dù trong lòng cảm kích Phương Chính, nhưng là đối với đòi tiền chuyện này, mã người thọt cũng không xem trọng Phương Chính. Dù sao, cái này không thể so với điều khắc cùng niệm kinh, đối mặt lão lại, liền xem như pháp viện đều không có biện pháp gì tốt, huống chi là một tên hòa thượng. Cho dù trong lòng không tin, mã người thọt cũng không có dám nói ra, vẫn là đi theo Phương Chính đi. Mã Giang Bình nhà khoảng cách nhất chỉ chùa rất xa, cách ba cái thôn, vừa đi một lần đều phải làm việc đúng giờ xe. Chuyến xe này nhưng thật ra là thôn bên cạnh nhận thầu, mỗi ngày liền vòng quanh từng cái thôn chạy, xem như một loại nhanh gọn xe buýt đi. Bởi vì không vào thành nguyên nhân, có thể ít đi rất nhiều cái kia giao tiền. Mặc dù xe có chút cũ nát rồi, nhưng là mọi người đối với cái này thuận tiện, hay là vô cùng thích. Phương Chính lên xe, không bao lâu đã đến Mã Giang Bình chỗ thôn, Giang Hải thôn. Giang Hải thôn tương đối nhất chỉ thôn, cách xa thông thiên sơn mạch, chung quanh đều là vùng đất bằng phẳng đồng bằng lớn, toàn thôn trên dưới đều trồng trọt bắp ngô, danh xưng 10 dặm 8 thôn ở trong sinh lương đại thôn. Hai năm này bắp ngô giá cả lên nhanh, trong làng thôn dân cũng là từng cái có chút tích xúc, thời gian trôi qua phát triển không ngừng. Quả thực hâm mộ hỏng không ít người. Phương Chính tiến thôn, nhìn xem mọi nhà đại nhà ngói, đại đại cửa sổ vô cùng sáng tỏ, bên ngoài còn chụp lấy một tầng pha lê hành lang có thể ngăn trở đông bắc gió, đồng thời đem dương quang bỏ vào đến, hình thành ấm phòng hiệu quả. Kể từ đó, bên trong căn phòng nhiệt độ có thể tăng lên một mảng lớn. Đây cũng chính là Giang Hải thôn, nó thôn của hắn cũng không có như thế hào khí, bình thường đều không cần pha lê, mà là dùng nhựa plastic lều lớn sở liệu vải thay thế pha lê. Cứ như vậy, tia sáng và mỹ quan hơi kém, nhưng là giữ ấm hiệu quả lại không kém. Mà lại Giang Hải thôn cơ hồ mọi nhà có máy kéo, xe gắn máy chở máy móc, bởi vậy có thể thấy được Giang Hải thôn giàu có. Suy nghĩ lại một chút một năm trước nhất chỉ thôn, Phương Chính khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, cũng khó trách Mã Giang Bình bọn hắn không cùng mã người thọt vãng lai, giàu nghèo chênh lệch lớn, đều sợ mã người thọt chạy tới chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không hiểu rõ mã người thọt, cái kia cố chấp lão nhân, làm sao lại đi chiếm người khác tiện nghi. Muốn chiếm đã sớm chiếm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mặc dù là mùa đông, nhưng là làm người Đông Bắc, y nguyên thích đi ra đi bộ một chút, nhìn thấy Phương Chính, tới tấp cùng Phương Chính chào hỏi. Phương Chính từng cái đáp lễ, sau đó tại mọi người chỉ dẫn dưới, tìm được Mã Giang Bình nhà. Mã Giang Bình nhà là ba gian đại nhà ngói, trong nhà còn ngừng lại một cỗ xe tải nhỏ, hiển nhiên Mã Giang Bình gia cảnh cũng không phải là giống nàng đối mã người thọt nói như vậy không chịu nổi. Thấy cảnh này, mã người thọt mặt đỏ dần, cũng không biết là xấu hổ giận giữ chính mình ngốc, vẫn là tức giận đối phương lừa hắn. Mã người thọt đến một lần khí, liền muốn đi đến sông. Phương Chính kéo lại mã người thọt, cười nói, đến đều tới, không muốn bộ dáng này a, tổn thương cảm tình. Cười một cái, cười, mã người thọt sững sờ, sau đó cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, người cảm thấy ta hiện tại còn cười ra tiếng a. Phương Chính cười nói, kia ngươi có muốn hay không đem tiền muốn trở về. Nghĩ, chỉ cần có thể muốn trở về, ta lập tức liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ nó, loại này thân thích không cần cũng được. Mã người thọt thanh âm càng ngày càng cao, Phương Chính tranh thủ thời gian ra hiệu hắn hạ giọng. Phương Chính cười nói tốt, tốt, không muốn về không muốn, tiền vẫn là nên. Ngươi trước cho Mã Giang Bình gọi điện thoại, nhìn xem các nàng có phải hay không thay đổi chủ ý. Mã người thọt hồ nghi nhìn thoáng qua Phương Chính, hừ hừ rồi hai tiếng, lấy điện thoại di động ra, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, gọi điện thoại đi. Không bao lâu, mã người thọt tức giận trở về rồi, trong mắt chừng đến giọt lưu tròn, chỉ vào trong phòng ngồi tại trên giường, đưa lưng về phía cửa sổ Mã Giang Bình, len lén cả giận nói, nàng vậy mà nói với ta không ở nhà. Kia trong phòng chính là ai? Mẹ nó, quá khinh người, không được, ta phải đi vào cùng các nàng nói một chút. Nói xong, mã người thọt liền muốn xông đi vào, Phương Chính tranh thủ thời gian kéo lại hắn. Phương Chính trụ trì, ngươi làm gì? Mã người thọt gấp, Phương Chính cười nói, có còn muốn hay không đòi tiền? Mã người thọt theo bản năng gật đầu nói, nghĩ a. Phương Chính gật đầu nói, ngươi muốn trở về, vậy liền cho bần tăng cười một cái. Mã người thọt thực sự không hiểu rõ Phương Chính trong hồ lô muốn làm cái gì, rơi vào đường cùng, đành phải cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi nụ cười này, quá xấu rồi, cười mở điểm, đẹp mắt một chút. Phương Chính đang khi nói chuyện, dùng tay loay hoay mã người thọt biểu lộ, không bao lâu, mã người thọt liền bị Phương Chính loay hoay ra một cái rất thảm tiếu dung. Phương Chính gặp dù sao đều bày không ra tốt hơn, có một ít bất đắc dĩ nói, ngươi cái dạng này, làm sao đòi tiền a? Mã người thọt khổ bức mà nói, Phương Chính trụ trì, là bọn hắn thiếu ta tiền, ta là tới đòi nợ. Ngươi gặp qua Hoàng Thế Nhân đi cho Dương Bạch cực khổ đưa khuôn mặt tươi cười a? A phi, ta mới không phải Hoàng Thế Nhân. Phương Chính ha ha cười nói, niên đại khác biệt rồi, hiện tại Dương Bạch cực khổ nhưng so sánh Hoàng Thế Nhân như bức. Không nghe người ta nói a, nợ tiền mới là ra. Cái này, mã người thọt trừng mắt hạt châu nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này không phải là tiêu khiển ta đi. Trong lòng một cỗ cố chấp kinh lại nổi lên, cắn răng một cái, dậm chân một cái nói, được rồi, từ bỏ. Nói xong, gia hỏa này xoay người rời đi. Phương Chính tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, nói, ngươi cái này thí chủ, bần tăng hảo tâm mang ngươi đến tính tiền, ngươi làm sao còn nói đi là đi rồi. Như thế biệt khuất đòi tiền, ta chịu không được. Mã người thọt tức giận nói. Phương Chính ha ha cười nói, ai bảo ngươi đi cầu người. Bần tăng là để ngươi cười cười, cho bần tăng vui vẻ. Đến rồi trong phòng, ngươi cứ việc ngậm miệng, còn lại giao cho bần tăng chính là. Mã người thọt ngây ra một lúc, đùa Phương Chính vui vẻ. Cái này, theo bản năng nhìn một chút trên cửa sổ chiếu ra chính mình gương mặt già nua kia, trong lòng tự nhủ, Phương Chính hẳn là chướng mắt chính mình mới đúng a. Phương Chính xem xét mã người thọt nghĩ sai, vội vàng nói, bần tăng đi vào nhưng là muốn bị phẫn nộ, thậm chí bị mắng. Hiện tại đổi lấy ngươi một cái tiếu dung, an ủi dưới chính mình còn không được rồi. Mã người thọt nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Chính nói cũng không sai. Thế là hít sâu một hơi, cố gắng nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng khè, hỏi, dạng này đi a. Lão nạp muốn hoàn tục chương tiết liệt biểu, chương 846, người như thế. Nhìn xem mã người thọt kia một mặt bất đắc dĩ, nhất là mã người thọt trong mắt dần dần dập tắt lửa giận, Phương Chính lúc này mới hài lòng cười, hỏi, hiện tại lửa giận bớt, có thể tiến vào. Ây, mã người thọt nghe vậy, ngu ngơ tại nguyên chỗ, hỏa khí. Phương Chính nói, nhất chỉ thiền sư nói qua, làm bất cứ chuyện gì thời điểm không muốn hành động theo cảm tính. Làm người phát hiện đặc biệt khát vọng làm cái gì thời điểm, nhất định phải tỉnh táo lại, ngẫm lại, suy nghĩ, sau đó lại đi làm. Nếu không dựa vào đầu óc nóng lên đi làm sự tình, tám thành là muốn xảy ra chuyện. Vừa mới ngươi một mặt lửa giận, bần tăng không lôi kéo ngươi, ngươi đi vào muốn làm cái gì? Mã người thọt yên lặng, ngẫm lại vừa mới trong lòng của hắn cỗ này tàn niệm. Nếu không phải Phương Chính giữ chặt hắn, hắn xông đi vào, hơn phân nửa là lật bàn, chửi mẹ, làm không cẩn thận còn muốn đánh nhau một trận. Như thế xuống tới, hậu quả kia sợ là muốn tại cục cảnh sát bên trong qua Tết. Nghĩ đến chỗ này, mã người thọt mặt mo đỏ ửng, khom người nói, đa tạ Phương Chính trụ trì. Phương Chính lắc đầu, mang theo mã người thọt đi tới cửa ra vào, hai người cũng không tiến vào, Phương Chính liền để mã người thọt tại bên cạnh đứng đấy, sau đó làm một cái nghe thủ thế. Giờ này khắc này, mã Giang Bình đang ngồi ở mặt trược bên cạnh bàn, trên mặt bàn để đó một sấp màu đỏ tiền mặt, ngậm lấy điếu thuốc, xoa xoa mặt trược, một mặt thư giãn thích ý, không có chút nào bị đòi nợ áy náy, ngược lại tùy tiện hỏi, vừa mới bao nhiêu tiền tới. 800, đối nhà nói, mã Giang Bình không nói hai lời, liền đếm 800 ném tới. Đối phương tiếp tiền, cười nói, Giang Bình A, vừa rồi gọi điện thoại chính là mã lão nhị A. Nghe nói gia hỏa này gần nhất lăn lộn cũng không tệ lắm A, các ngươi lúc nào liên hệ với. Nhiều năm như vậy không có liên hệ rồi, cái kia người dạng gì. Mã Giang Bình nghe xong, trực tiếp đem thuốc ném tới rồi trong cái gạt tàn thuốc, hầm hư mà nói, lăn lộn tạm được, tại nhất chỉ thôn làm cái rồi cái gì thợ thủ công. Êm tai điểm gọi thợ điêu khắc, khó nghe chút chính là cái thợ mộc. Không đến mức A, ta nghe nói không ít thôn người trẻ tuổi đều đi cùng hắn học tài nấu nướng. Ta còn suy nghĩ đem hài tử đưa qua học một ít đâu. Bây giờ thế đạo này, đại học không tốt thì cũng muốn bằng bản sự ăn cơm. Tính đi tính lại, còn không bằng học một môn tay nghề tới an tâm. Một tên khác nữ tử nói, Mã Giang Bình bĩu môi nói, vậy cũng là nhất chỉ thôn đồ ba hoa, đồ khoác lác, lắc lư kẻ ngoại lai. Cái gì tay nghề a, không phải liền là thợ mộc khắc hoa tay nghề a, cái nào thôn còn không có cái thợ mộc, với ai học không phải học. Chúng ta cùng hắn nhà là thân thích, hắn có chút vốn liếng ta còn có thể không biết. Hắn muốn thật lợi hại như vậy, cũng không đến mức lưu manh cả đời. Ai, ngươi nói người này, có phải là nhân phẩm có vấn đề a? Lúc này, Mạnh Xương Minh giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ, bỗng nhiên xen vào một câu. Mã Giang Bình lập tức nói, chính các người nghĩ a, 40-50 tuổi người, dưới gối không con, bên gối không có người, vậy khẳng định là có nguyên nhân a. Hoặc là có người rồi không nói, hoặc là nghèo không có người gả, hoặc là a. Mã Giang Bình lôi kéo Trường Âm, một mặt cười quái dị. Thế nào, mấy người cũng tò mò, hỏi. Mã Giang Bình ra vẻ thần bí nói, trong lòng biến thái thôi. Nghe đến đó, mã người thọt dưới cơn nóng giận liền muốn hướng bên trong sông, Phương Chính tranh thủ thời gian cản lại. Mã người thọt biết Mã Giang Bình là ai, nhưng là chính như Phương Chính nói tới, hắn đối Mã Giang Bình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không thể bởi vì mã người thọt nói, liền tin hoàn toàn rồi. Đứng ở ngoài cửa nghe, thứ nhất là giúp mã người thọt nhận thức một chút thân thích của hắn. Thứ hai cũng là giúp Phương Chính chính mình nhận rõ người ở bên trong. Lời này vừa nói ra, nam tử đối diện thầm nói, ha ha, mã người thọt có tay nghề, nghèo không đến đi đâu. Thật chẳng lẽ chính là nhân phẩm có vấn đề, thế nhưng là, cũng không có nghe người ta nói qua a. Mã Giang Bình hừ hừ nói, ai nha, cái này lòng người khó dò, không tiếp xúc qua, nghe thấy người nói, có thể biết cái gì. Hai ngày trước ta đi gặp hắn rồi, người nói hắn dù sao cũng là nhất chỉ lão nhân trong thôn rồi, làm cái điêu khắc trường học, hắn cũng có một quan nửa chức a. Bị người đến học, còn không phải cùng hắn học, như vậy điều kiện tốt, kết quả ta nhường hắn cho nhà chúng ta Đức Tử An bài cái công việc, học cái tay nghề, hắn đều không được. Các ngươi nói một chút, đây là thân thích a? Mọi người đều nói máu mủ tình thâm, gia hỏa này căn bản chính là trở mặt không quen biết. Lục thân không nhận, động vật máu lạnh a. Mã người thọt mặt đều nghẹn đỏ lên, Phương Chính tranh thủ thời gian ra hiệu hắn bình tĩnh trở lại. Cho cái một quan nửa trước đoán chừng khó, nhưng là trước học cũng không đến mức cũng cự tuyệt a. Những người khác một mặt kinh ngạc hỏi, Mã Giang Bình nói, các ngươi thật đúng là đừng không tin, sự thật như thế. Đúng lúc này, một người từ gian ngoài đi tới, cau mày nói, Mã Giang Bình, người hôm qua không phải còn nói hắn cho ngươi mượn 2 vạn khối tiền thế này. Làm sao quay người liền nói người khác không được, lời này vừa nói ra, Mã Giang Bình mặt có chút nhịn không được rồi, bất quá vẫn là cứng lên cổ, kêu lên, hắn tình huống gì các ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại nhất chỉ thôn thôn dân, cái nào không phải giàu đến chảy mỡ. 2 vạn khối với hắn mà nói, cái kia có thể gọi tiền a. Liền 2 vạn khối, vẫn là cho chúng ta mượn, người nói hắn thế nào liền lấy a có ý tốt đâu. Lại nói, lúc này mới cho mượn mấy ngày a, liền tổng gọi điện thoại đến thúc, hắn còn đọc một chút xíu thân tình a. Lời nói này đám người cũng có chút không biết trả lời như thế nào, mặc dù cảm thấy Mã Giang Bình nói không đúng, nhưng là cùng với nàng nói dóc đi, cũng nói dóc không rõ. Huống chi, cái này lại không phải chuyện của nhà mình, ai cũng không tiện nói gì. Mã Giang Bình tiếp tục nói, ai nha, đồng dạng là người, người ta Đức Tử nhị đại gia coi như rộng thoáng nhiều lắm. Năm trước Đức Tử kết hôn, hơi vung tay liền cho mượn 2 chúng ta vạn khối. Nhìn lại cái này mã người thọt, người cùng người không thể so sánh a. Ha ha, người nói chuyện cái này, ta nhớ ra rồi. Hắn nhị đại gia hiện tại nhà máy dạng gì, nghe nói gần nhất xi măng giá tăng a, đây là lại muốn phát à nha. Nam tử đối diện hỏi. Mã Giang Bình gật đầu nói, kia là khẳng định, người ta tài sản đều mấy trăm vạn rồi. Mã Giang Bình không được tán dương Mạnh Đức Tử nhị đại gia cỡ nào có tiền, nhiều người a cỡ nào hào khí, tiện thể nước cờ rơi xuống mã người thọt cỡ nào bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà Mã Giang Bình cũng không có nghĩ qua, mã người thọt xuất ra 2 vạn tương đương hơn phân nửa tích xúc, mà Mạnh Đức Tử nhị đại gia xuất ra 2 vạn bất quá là 9 châu mất sợi lông. Nghe đến đó, mã người thọt đã cắn răng nghiến lợi rồi, nếu không phải Phương Chính đẻ ép. Mã người thọt đã sớm xông đi vào lật ngược cái bàn, mắng lên. Phương Chính lại nghe một hồi, phát hiện bên trong chủ đề đã chuyển tới khác phía trên, biết lại nghe cũng nghe không đến cái gì rồi. Mà lại, nghe những này, trên cơ bản đã xác định, mã người thọt không có nói láo. Cái này Mã Giang Bình thậm chí so mã người thọt nói, còn muốn ác liệt. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng không có gánh chịu, vỗ vỗ mã người thọt nói, đi thôi, đi vào. Nói xong, Phương Chính kéo cửa phòng ra, đi vào. Vừa vào nhà, người trong phòng liền vô ý thức nhìn lại, chính nói chuyện vui sướng Mã Giang Bình lập tức sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chừng chừng lấy đi theo Phương Chính bên người, một mặt phẫn nộ mã người thọt. Lão nạp muốn hoàn tục chương tiết liệt biểu, chương 847, hóa duyên o cướp bóc. Ai nha, Mã Nhị ca, người thế nào tới đâu? cái này thật đúng là xảo, ta mới vào nhà, ngươi liền đến rồi. Mã Giang Bình tuyệt không đỏ mặt, ngược lại hết sức quen thuộc chào hỏi. Nếu không phải Phương Chính cùng Mã Người Thọt tại cửa ra vào đứng nửa ngày, thật đúng là tin chuyện hoang đường của nàng. Mã Người Thọt hừ hừ nói, ta đến làm gì, ngươi tâm lý nắm chắc. Mặt khác, ta đến đã nửa ngày, vừa mới điện thoại chính là tại ngươi cửa ra vào đánh. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt động lại. Bầu không khí cũng biến thành xấu hổ vô cùng, tràn ngập mùi thuốc súng. Nguyên bản ở đây chơi mạt trược đám người gặp đây, tranh thủ thời gian thu thập tiền, chuẩn bị đi. Mã Giang Bình sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người đàng hoàng này nói tới nói lui, vậy mà mạnh như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho nàng để lại. Nhìn thoáng qua Mạnh Sương Minh vội ho một tiếng nói, Mã nhị ca, người trước khi đến thế nào không nói một tiếng đâu. Ngươi xem một chút, cái này đột nhiên tới, chúng ta đều không có gì chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì, chuẩn bị chạy trốn, không ở nhà, khóa đại môn A. Mã Người Thọt xưa nay không là tính tình tốt người, coi hắn là người hiền lành thời điểm, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Khi hắn sinh khí thời điểm, một câu trực tiếp là có thể đem người cho đỗi lúng túng muốn tự sát. Mã nhị ca, ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa A. Chúng ta là quản ngươi cho mượn tiền, nhưng là cũng không có ngươi dạng này tới cửa muốn A. Mắt thấy muốn qua Tết, ngươi trước mặt nhiều người như vậy như thế làm ầm ĩ. Là thật một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Mã Giang Bình gặp Mạnh Sương Minh bị đối không lời nào để nói, tranh thủ thời gian tiếp lời gốc dạ tới. Đồng thời bỏ qua một bên chính mình nợ tiền không trả sự, trực tiếp oán trách Mã Người Thọt không cho nàng để lại mặt mũi. Chiêu này vung nồi thủ đoạn, Phương Chính đều có chút phục rồi. Mã Người Thọt nhìn thoáng qua những người khác, nhướng mày nói, nơi này không có chuyện của các ngươi, đi nhanh lên. Đi cái gì đi, ai cũng không được đi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, người Mã Người Thọt rốt cuộc muốn làm gì. Năm hết Tết đến rồi, chạy đến nhà mình thân thích nhà đến làm ầm ĩ, ngươi được a? Ngươi thật được a? Nhường đại gia nhìn xem ngươi Mã Người Thọt đến cùng là cái gì người. Mã Giang Bình biết vạch mặt rồi, cũng giết cũng không để ý rồi, cũng không cho người khác đi rồi, trực tiếp chống nạnh mà đứng, dường như bắt phụ, kêu lên. Mã Người Thọt cái nào cùng người như thế đối qua, cũng có chút mộng, theo bản năng liếc qua Phương Chính, nói, người này không nói đạo lý đâu. Ta mời Phương Chính trụ trì tới, nhưng Phương Chính trụ trì đến phân xử thử. Thật sự là trò cười, ngươi cũng nói, là ngươi mời tới Phương Chính. Ngươi mời người, hắn đương nhiên là hướng về ngươi nói chuyện. Ngươi đừng không phục, bằng không ta mời chồng của ta cho phân xử. Ngươi nhìn kiểu gì, Mã Giang Bình há mồm liền hô. Mã Người Thọt cả giận nói, Mã Giang Bình, ngươi đừng hung hăng cản quấy. Phương Chính trụ trì là ai, người nào không biết. Đúng vậy a, người nào không biết a. Người nào không biết Phương Chính trụ trì năm đó trộm đạo làm không ít sự tình a. Mã Giang Bình âm dương quái khí nói xong, tranh thủ thời gian đối Phương Chính cười làm lành nói, ai nha, Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn ta người này chính là miệng so đầu óc xoay chuyển nhanh. Kém chút đều quên ngươi còn ở lại chỗ này đâu, bất quá ta chưa hề nói ngươi không phải ý tứ a, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Ta nói thật, ngươi sẽ không tức giận a. Lời này ném ra, đem Phương Chính cũng đem ngay tại chỗ. Mã Người Thọt càng là khí bờ môi đều run run. Trong mắt trừng trừng, còn kém đưa tay đánh người. Lúc này, Phương Chính vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng hắn an tĩnh xuống bên trong. Sau đó ôn hòa nhìn xem Mã Giang Bình, cười nói, thí chủ nói rất đúng, bần tăng năm đó xác thực trộm đạo sự tình làm không ít. Mã Giang Bình vốn cho rằng Phương Chính tìm các loại lý do để phản bác nàng thậm chí tại trong đầu đã chuẩn bị xong mấy cái phương án ứng đối, một đống lời nói thuật rồi. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt ôn hòa. Phảng phất nàng trước đó, đối Phương Chính không có tác dụng gì. Mà lại, Phương Chính vậy mà trực tiếp hào phóng ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận, không có bất kỳ cái gì giải thích thừa nhận. Thoáng một cái, làm cho Mã Giang Bình có chút không biết làm sao rồi, bất quá nàng chung quy là cãi nhau tay thiện nghệ, còn ngươi đảo một vòng, hướng mọi người nói, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Phương Chính trụ trì chính mình cũng thừa nhận, sau đó Mã Giang Bình tiếp tục nói, Phương Chính trụ trì, đây là nhà ta, không sai à. Phương Chính gật đầu, Mã Giang Bình cười hắc hắc, híp mắt nói, vậy ta cũng không có mời ngươi tới, ngươi liền tiến nhà chúng ta, không tốt lắm đâu. Lời này vừa nói ra, có thể nói là trực tiếp đuổi người. Một điểm không khách khí, Mã Giang Bình nhìn rất rõ ràng, Phương Chính khẳng định là đến giúp Mã Người Thọt, bây giờ hắn còn không nói gì, thừa dịp hắn không có mở miệng trước đó, trực tiếp đem Phương Chính đuổi đi. Miễn cho Phương Chính sau khi mở miệng gây nên phiền phức. Những người khác nghe xong, lông mày rối rít nhíu lại. Phương Chính là ai? Mười dặm tám thôn ai không tôn trọng hắn, kết quả Mã Giang Bình vậy mà nói loại lời này, quả thực nhường đại gia khó chịu. Bất quá, Mã Giang Bình nói cũng không sai, đây là nhà nàng. Có để hay không cho người khác tiến nhà nàng ra môn, nàng thật là có quyền quyết định. Cho nên, Đại gia cuối cùng không nói gì, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính cùng Mã Người Thọt, muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào tiếp chiêu. Kết quả Phương Chính y nguyên không tức giận, mà là mỉm cười đối Mã Giang Bình nói, thí chủ, bần tăng chỉ nói câu nào, nói xong cũng đi. Ngươi muốn nói gì? Mạnh Xương Minh tò mò hỏi. Mã Giang Bình lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, phảng phất tại nói hắn lắm miệng. Bất quá nghĩ lại, Phương Chính thẳng nói câu nào, hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Cùng lắm thì, chính mình chuẩn bị thêm hai câu, đối trở về chính là. Thế là Mã Giang Bình gật gật đầu, một bộ ngươi cứ việc nói, ta chờ tư thế. Phương Chính mỉm cười, nói, bần tăng này đến chỉ vì hóa duyên. Hóa duyên, Mã Giang Bình, Mạnh Xương Minh cùng mấy cái bài hữu đều có chút mộng, mặc dù nhất chỉ chùa cách bọn họ thôn không tính xa, nhưng là cũng tuyệt đối không tính gần. Qua nhiều năm như vậy, nhất chỉ chùa tăng nhân cũng chỉ là tại nhất chỉ thôn hóa mấy ngụm cơm chay ăn mà thôi, cũng chưa từng tới thôn xóm bọn họ. Cho nên, bọn hắn đối với hóa duyên cũng chỉ là dừng lại tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Trong hiện thực, thật đúng là không có gặp qua. Mã Giang Bình nhất thời hưng khởi, hỏi, vậy ngươi nghĩ hóa điểm cái gì? Mã Giang Bình nhớ kỹ, truyền hình điện ảnh kịch bên trong tăng nhân hóa duyên không cần tiền, đều là xin cơm. Trong lòng tự nhủ, 10 dặm 8 thôn có tiếng Phương Chính trụ trì còn không phải đến nhà chúng ta xin cơm. Chuyện này nói ra cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gọi Mã Giang Bình, Mã Giang Bình lập tức đi ra ngoài rồi. Bất quá Mạnh Xương Minh còn tại trong phòng, bưng nước trà chén uống từ từ, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Phương Chính đến khẳng định là giúp Mã Người Thọt, địch nhân bằng hữu chính là địch nhân, cho nên bán mặt mũi cho Phương Chính cũng vô dụng, thế là cười ha hả nói, Phương Chính trụ trì, người nghĩ hóa chút gì? Nhà chúng ta cơm thừa vẫn còn có chút, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng nghĩ hóa 1 vạn khối tiền. Phốc, Mạnh Xương Minh một miệng nước trà tại chỗ liền phun ra, đồng thời một cỗ khí giấu ở ngực, buồn bực đau nhức, nửa ngày không có thong thả lại sức. Cái khác mấy cái xem náo nhiệt bài hữu nghe xong, cũng giật nảy mình. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong cũng có hóa duyên, nhưng là tuyệt đối không có tan duyên hóa mạnh như vậy. Há miệng liền 1 vạn khối, đây không phải hóa duyên, đây là đoạt tiền a. Lão nạp muốn hoàn tục chương tiết liệt biểu, chương 848, muốn. Bất quá chuyện này đại gia kỳ thật trong lòng minh bạch, sai, khẳng định là tại Mã Giang Bình vợ chồng trên thân. Cho nên từng cái cũng không nói chuyện, cười ha hả nhìn xem Phương Chính cùng Mạnh Xương Minh. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hôm nay, hai người kia làm sao đem chuyện kết. Mặc dù là đang nhìn, nhưng là đại gia trong lòng sáng như gương, Mã Giang Bình vợ chồng chính là thiết công kê, phát chảy ra nước chủ. Há mồm liền muốn 1 vạn khối, làm sao có thể, Phương Chính trụ trì cuối cùng vẫn là trẻ, nếu không tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Cực nhọc thua thiệt Mã Giang Bình đi ra ngoài, nếu không khẳng định là quơ lấy cây chổi đuổi người. Phương Chính trụ trì thật là dám muốn a. Song song, Mạnh Xương Minh khẳng định không dám làm chủ. Một hồi Mã Giang Bình trở về, sợ là lại là một trận làm ầm ĩ. Hai cái này thiết công kê nếu có thể phun ra 1 mao tiền đến, đều coi như ta thua. Nguyên bản ngồi tại Mã Giang Bình nam tử đối diện, thấp giọng nói. Muốn phun ra đâu? Một tên nữ bài hữu hỏi. Ta cho nhất chỉ chùa quyên 1.000 khối tiền. Ha ha, đủ rộng thoáng. Mã Người Thọt nghe xong, cũng thiếu chút thổ huyết, mở miệng liền hóa 1 vạn khối. Cái này, đổi ai cũng sẽ không cho a. Mà lại, đã nói xong giúp hắn đòi tiền đây này. Làm sao không hề đề cập tới rồi? Mã Người Thọt chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một bầy nha, thật sự là không nghĩ ra Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì. Ngay tại đại gia thấp giọng giao lưu, trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạnh Xương Minh bỗng nhiên động. Nguyên bản đại gia coi là sẽ nổi giận, hay tại chỗ cực tuyệt Mạnh Xương Minh vậy mà đứng lên, sau đó bắt đầu lục tung, cuối cùng tìm ra 3 chồng tiền, nhìn kia độ dày, một sấp liền có 1 vạn khối. Sau đó Mạnh Xương Minh tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, xuất ra một sấp giao cho Phương Chính. Còn nói một câu, đại sư xin cầm tốt, Phương Chính nắm bắt tới tay về sau, thuận tay liền giao cho Mã Người Thọt, mỉm cười đối Mạnh Xương Minh nói, A-di-đà-phật, đa tạ thí chủ. Trong chớp nhoáng này, Mạnh Xương Minh dường như làm ác mộng, đột nhiên lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, ai nha? Ta làm sao đem tiền cho hắn rồi? Đúng lúc này, Mã Giang Bình trở về rồi, liếc mắt liền thấy được Mã Người Thọt tiền trong tay, cùng Mạnh Xương Minh trong tay còn đang nắm tiền, được nghe lại Mạnh Xương Minh như thế một tiếng hô, lập tức biết hỏng thức ăn. Trong lòng cũng là bốc hỏa, trong lòng tự nhủ cái này các lão gia làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Sau đó, Mã Giang Bình xông vào trong phòng, quát to một tiếng, lấy ra. Đem tiền cho ta trả lại. Mã Người Thọt cũng không để ý nàng, hảo hảo thu về tiền, cười lạnh nói, tiền là Phương Chính trụ trì cho ta vì sao phải cho ngươi. Mã Giang Bình lập tức trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Phương Chính, khẽ vươn tay kêu lên, xú hòa thượng, đem tiền trả lại cho ta. Phương Chính y nguyên không nóng không lạnh, mỉm cười nói, A-di-đà-phật. Thí chủ, đây hết thảy, chư vị thí chủ đều thấy được, bần tăng 1 không có đoạt, 2 không có lửa gạt, bằng bản sự hóa tới tiền, tại sao phải cho ngươi? Lại nói, liền xem như muốn, cũng phải mạnh thí chủ đến muốn mới đúng a. Cái khác mấy cái bài hiếu, cuối cùng không phải Mã Giang Bình loại người này, không phải là cũng nhìn hiểu. Mắt thấy Phương Chính không biết dùng thủ đoạn gì giúp Mã người thọt muốn trở về một vạn khối tiền, trong lòng tới tấp gọi tốt, mặc dù không tốt công khai biểu thị ủng hộ, nhưng cũng tới tấp gật đầu. Thấy cảnh này, Mã Giang Bình phẫn nộ nhìn chằm chằm Mạnh Xương Minh, kêu lên, ai bảo ngươi đưa tiền. Mạnh Xương Minh cũng là bất đắc dĩ buông buông tay nói, cái này, ta cũng không biết a. Hắn nói muốn hóa duyên một vạn khối, ta liền vô ý thức cho hắn rồi. Phi, bớt nói nhảm, nhanh đi muốn a. Mã Giang Bình kêu lên, Mạnh Xương Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía Phương Chính, há mồm liền muốn, nhưng mà lời nói vừa đến bên miệng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà thay đổi, đại sư, tiền lấy được a. Phốc, bốn phía người xem náo nhiệt nghe xong, trực tiếp cười phun ra. Mạnh Xương Minh cái này sợ vợ ra hỏa, lại còn dám ngược gió mà lên, đây là không biết trong nhà máy sưởi quỳ đứng lên cứng đến bao nhiêu a. Mã Giang Bình cũng bị tức chết đi được, chỉ vào đồng dạng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt Mạnh Xương Minh, hét lớn, ngươi. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Mạnh Xương Minh mang theo tiếng khóc nức nở nói ta. Ta cũng không biết chuyện ra sao a, há miệng, lời kia chính mình liền chạy ra ngoài. Giang Bình, hòa thượng này tà tính a. Mã Giang Bình nhìn xem Mạnh Xương Minh kia một mặt vô tội cùng giọng nghẹn ngào. Suy nghĩ lại một chút chính mình oát con vô dụng này tính cách nam nhân tính tình, nắm lấy Mạnh Xương Minh tám thành là không dám cõng nàng ý tứ, cho đừng nhiều người như vậy tiền, như vậy vấn đề này hẳn là còn ở Phương Chính trên thân. Nghĩ đến chỗ này, Mã Giang Bình lửa giận bốc lên, một thanh đóng cửa phòng, sợ Phương Chính chạy. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói, Phương Chính, mau đem tiền trả trở về, nếu không, cũng đừng nghĩ đi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ không cần đóng cửa, bần tăng còn không có hóa xong duyên đâu, làm sao lại đi. Còn hóa duyên, vài người khác nghe xong, lập tức trong lòng siết chặt, hòa thượng này là muốn không dứt a. Một vạn khối Mã Giang Bình đã muốn bạo tẩu rồi, lại hóa duyên, đây là muốn thượng thiên a. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, không khí hiện trường khẩn trương lên, Mã Giang Bình đỏ ngầu cả mắt. Mã Giang Bình giận quá mà cười nói, còn hóa duyên. Tốt, ta để ngươi hóa duyên. Nói xong, xoay người cúi đầu, liền đi chạm đất trên giày, đây là muốn động thủ. Mã người thọt lập tức liền muốn ngăn tại Phương Chính trước mặt. Phương Chính lại bất vi sở động, mỉm cười nói, thí chủ, lần này bần tăng còn muốn hóa duyên một vạn khối. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này vậy mà thực có can đảm ngược gây án a. Vừa mới Mạnh Xương Minh cho hắn tiền, không chừng là trong lòng mềm nhũn, cho ít tiền muốn đẩy bọn hắn đi. Nhưng là hiện tại Mã Giang Bình trở về rồi, hắn còn có thể muốn trở về tiền a. Quả nhiên, Mạnh Xương Minh lập tức kêu lên, nằm mơ. Xéo đi nhanh lên, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Đám người gặp đây, khẽ gật đầu, đây mới là bình thường thái độ a. Kết quả Phương Chính y nguyên bất vi sở động, mà là cười ha hả nói, bần tăng không có giống như thí chủ nói, bần tăng đang cùng Mã thí chủ nói sao. Đám người nghe xong, lập tức cười, trong lòng tự nhủ, Phương Chính có chút quá rồi, Mạnh Xương Minh còn nói được một điểm, Mã Giang Bình có thể là có tiếng không giảng đạo lý thiết công kê. Tại Ngựa Hưng Thịnh kia có lẽ có thể hóa ít tiền đi ra, nhưng là muốn từ Mã Giang Bình trên thân hóa đến tiền. Khó như lên trời, lần này Phương Chính sợ là muốn đụng cái bể đầu chảy máu. Nhưng mà đám người tiếu dung mới dâng lên, sau một khắc liền đọng lại. Chỉ gặp cúi đầu cầm giày Mã Giang Bình bỗng nhiên đứng dậy, khẽ vươn tay, đối Mạnh Xương Minh nói, lấy ra. Mạnh Xương Minh coi là Mã Giang Bình đòi tiền là không yên lòng hắn, còn đi theo nói, yên tâm, lần này tuyệt đối không cho hắn. Kết quả Mã Giang Bình căn bản không để ý hắn, một tay lấy tiền đoạt lấy đi, sau đó quay người, ở trước mặt tất cả mọi người kín đáo đưa cho rồi Phương Chính. Đồng thời nói, đại sư xin cầm tốt, A-di-đà Phật. Phương Chính tiếp nhận tiền, lập tức kín đáo đưa cho rồi Mã người thọt. Chương 849, giúp các ngươi. Trong nháy mắt đó, Mã người thọt phảng phất nghe được rồi một mảnh cái cằm rơi trên mặt đất thanh âm, trong lòng càng là gặp quỷ giống như nhìn xem Phương Chính. Hắn quản Mã Giang Bình đòi tiền muốn lâu như vậy, một lông không muốn đến, còn dựng vào không ít điện thoại phí. Kết quả Phương Chính mới mở miệng, liền muốn đến một vạn, lại mở miệng lại muốn tới hai vạn. Mã người thọt chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn kiếm tiền xem đều nổ tung. Tiền tốt như vậy muốn, hắn còn chơi cái gì điêu khắc a? Xuất gia a, hóa duyên a, những người khác cảm giác cũng kém không nhiều. Nếu như nói Mạnh Xương Minh đưa tiền là bởi vì Mạnh Xương Minh còn có chút lương tri, như vậy Mã Giang Bình đưa tiền, vậy đơn giản chính là không hề có đạo lý. Mã Giang Bình hạng người gì, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá nhìn Phương Chính ánh mắt, lại là tại tôn kính bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đúng lúc này, một nữ tử hô một tiếng, Phương Chính trụ trì, Mã Giang Bình còn thiếu ta 1.000 khối tiền đâu, đều hơn một năm. Nàng có tiền mua xe, không có tiền trả tiền. Ai, Phương Chính trụ trì, ngươi xem một chút có phải hay không? Nữ tử cũng chính là thử một chút, bất quá càng nhiều cũng là xin giúp đỡ. Kết quả Phương Chính mỉm cười, không đợi Mã Giang Bình lấy lại tinh thần mắng lên, mở hô, nói thẳng, thí chủ, bần tăng còn giống hóa duyên 1.000 khối. Phương Chính, ngươi chớ quá mức. Mạnh Xương Minh nghe xong, tâm kêu không tốt, hòa thượng này quái thật đấy. Chỉ cần mở miệng, quản ai muốn, ai cũng đến cho. Tiếp tục như thế, nhà bọn hắn muốn phá sản a. Nhưng mà hắn lại phát hiện, Phương Chính lại là nói với hắn. Trong nháy mắt đó, Mạnh Xương Minh chỉ cảm thấy đầu óc ông một chút, tâm đạo, xong đời. Quả nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính cầm 1.000 khối tiền đưa cho kia đòi tiền nữ tử. Mạnh Xương Minh nhìn xem trong tay rõ ràng biến mỏng tới tiền, trong lòng một trận nhỏ máu, càng nhiều thì là cảm thấy sau lưng phát lạnh, toàn thân phát lạnh. Loại kia thân thể không bị khống chế, chủ động muốn cho tiền cảm giác, ngẫm lại đều sợ hãi. Bởi vì vừa mới đưa tiền thời điểm, hắn cũng không phải là không có ký ức, chẳng qua là lúc đó có một loại ngăn chặn không được đưa tiền khát vọng. Sau đó hắn nhân sinh lần thứ nhất tại Mã Giang Bình trước mặt nghiêu bước lên, trực tiếp đoạt Mã Giang Bình tiền trong tay, đếm 10 cái cho Phương Chính. Cảm giác kia, mặc dù có chút nhỏ thoải mái, bất quá càng nhiều thì là có loại sắp bị đánh chết tuyệt vọng. Giờ khắc này, trước mắt hắn thình lình nhiều một trương bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Mặt kia không phải người khác, chính là Mã Giang Bình. Mã Giang Bình ngoài cười nhưng trong không cười mà nói tốt, Mạnh Xương Minh, ngươi học được bản sự rồi, có phải không? Dám đoạt tiền rồi, có phải không? Không phải, ta, ngươi cũng biết, hòa thượng này, ai nha? Ngươi để cho ta nói thế nào a? Giờ này khắc này, Mạnh Xương Minh cũng nhanh khóc, cái này hoàn toàn giải thích không thông a. Bất quá Mã Giang Bình cuối cùng không phải tên điên, phẫn nộ về sau, trong lòng cũng là một trận phát lạnh. Vừa mới Phương Chính quan tâm nàng đòi tiền thời điểm, nàng cũng là không tự chủ được liền cho, cảm giác kia giống như là phát ra từ nội tâm muốn cho, cản đều ngăn không được cái chủng loại kia. Cái loại cảm giác này quả thực quỷ dị, nghĩ đến chỗ này, Mã Giang Bình biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không nàng thật vất vả tích lũy điểm này vốn liếng đều muốn xong đời. Đang muốn mở miệng, liền nghe nguyên bản ngồi nàng nam tử đối diện nói, Phương Chính trụ trì, nàng còn thiếu nhà chúng ta phố hàng rong 500 khối không trả đâu. Ngươi nhìn, nam tử mới mở miệng, cái khác mấy cái xem náo nhiệt cũng tới tấp mở miệng, nhà này thiếu 100, nhà kia thiếu 50. Cái này còn chưa tính, càng chết là, lại có người bắt đầu gọi điện thoại, hô bằng gọi hữu đến tính tiền. Trong nháy mắt đó, Mã Giang Bình chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, nhìn người cũng không nhìn thấy rõ, lỗ tai ông tắc hưởng, nghe cũng nghe không rõ ràng rồi. Nàng duy nhất có thể thấy rõ ràng, chính là cái kia một thân màu trắng tăng y hòa thượng. Nàng duy nhất có thể nghe rõ, cũng là hòa thượng kia một ngụm một câu, bần tăng nghĩ hóa duyên. Sau đó còn lại, chính là nàng dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn trước mắt hòa thượng, máy móc hướng ra bỏ tiền. Đến Mã Giang Bình người trong nhà càng ngày càng nhiều, đám người nguyên bản liền biết Mã Giang Bình trong nhà trải qua không tồi. Nhưng là Mã Giang Bình đồng dạng rất ít khoe khoang, tất cả mọi người cho là nàng là mặt ngoài trôi qua không tệ. Thậm chí có người cảm thấy Phương Chính ra tay quá độc ác, như thế giúp đại gia đòi tiền. Việc này muốn tuyệt Mã Giang Bình bọn hắn một nhà sinh lộ a. Nhà ai cũng gánh không được như thế trả nợ a. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Mã Giang Bình từ ngăn tủ phía dưới xuất ra một sấp chồng tiền thời điểm, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, mọi người đều bị lừa. Gia hỏa này là điển hình lão lại, có tiền không trả a. Thế là, nguyên bản đồng tình nàng, tới tấp vươn tay, cái kia muốn bao nhiêu, không lưu tình chút nào. Đợi đến đám người tán đi về sau, Mã Giang Bình nhìn xem trong tay còn thừa lại hai chồng tiền, ngồi dưới đất gào khóc đứng lên. Mạnh Xương Minh cũng như cha mẹ chết, ngồi ở kia than khổ liên tục, xong, xong. Hết thảy đều xong, đã sớm nói cho ngươi, có vay có trả lại mượn không khó, ngươi thiên không nghe, coi là người khác đều là đồ đần. Nói cái gì, đồ đần hoa tiền của mình sinh tồn, người thông minh xài tiền của người khác sinh hoạt, ai đến muốn liền giả nghèo, chỉ cần đối phương còn có chút mặt, cũng sẽ không theo chúng ta vạch mặt. Hiện tại tốt, tất cả mọi người biết chúng ta là người gì, về sau thời gian này, thế nào qua a? Mã Giang Bình khóc ròng nói, hiện tại ngươi biết nói ta rồi. Lúc trước vay tiền ăn ngon uống ngon thời điểm, ngươi thế nào không nói đâu. Mạnh Xương Minh đưa tay liền cho mình một cái miệng rộng nói, ta lúc ấy là bị ma quỷ ám ảnh rồi, ai? Cha, mẹ, còn có người không đi đâu. Đúng lúc này, một mực không dám lên tiếng Mạnh Đức Tử nhỏ giọng nói. Hai người nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện, Phương Chính lại còn trong phòng đứng đấy đâu. Nhìn thấy Phương Chính, hai người trong lòng chính là siết chặt, nguyên bản miệng lưỡi bén nhọn Mã Giang Bình, dọa đến lập tức không dám nói tiếp nữa, bờ môi đều đi theo run lên, nửa ngày sau mới nói, mới. Lớn. Đại sư, chúng ta cái kia còn cũng còn rồi, ngươi làm sao còn chưa đi a? Ngươi đây là nghĩ bức tử chúng ta sao? Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thí chủ, cảm thấy trả tiền thua lỗ. Thua thiệt, Mã Giang Bình rất muốn khóc, thế này sao lại là thua thiệt, đây là thua thiệt lớn. Không chỉ có mấy năm mượn tiền đều nôn ra ngoài, bây giờ càng là thanh danh đều xấu, về sau đều không có ý tứ đi ra ngoài. Thế nhưng là coi như không đi ra, hơn phân nửa cũng phải bị người phía sau đâm cột sống đi. Càng nghĩ trong lòng càng thê lương, Phương Chính tiếp tục nói, thí chủ, thế nhưng là coi là bần tăng là đến giúp Mã thí chủ tính tiền. Bằng không đâu, Mạnh Xương Minh trong lòng ê ẩm mà hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, đúng, cũng không đúng. Bần tăng lần này tới, chủ yếu là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta, Mạnh Xương Minh cùng Mã Giang Bình sững sờ. Sau đó Mã Giang Bình bẹp miệng nói, ngươi cái này thật đúng là giúp một tay tốt bận bịu, ta tạ ơn ngài lạc. Lời nói này là một bụng oán khí. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, mở ra, sau đó đưa cho Mã Giang Bình nói, chính mình xem một chút đi. Mã Giang Bình hồ nghi tiếp đi tới nhìn một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Phương Chính nói, nợ tiền không trả, chính là lão lại. Quốc gia mới nhất quy định, phàm là lão lại, cứ dựa theo phía trên xử lý. Nếu như Mã thí chủ trực tiếp đi pháp viện, hắn chỉ cần hoa mấy trăm khối tố tụng phí tổn, sau đó pháp viện phán quyết cưỡng chế chấp hành, chống án các loại phí tổn đều đem biến thành ngươi đến gánh chịu. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy, ngựa xe vất vả, kia được bao nhiêu tiền? Đây chính là ngoài định mức phí tổn. Chương 850, Tuyết Sơn khách tới. Mặt khác, một khi bị đặt vào lão lại danh sách, cũng chính là thất tín người danh sách. Từ nay về sau, các ngươi tất cả ngân hàng tài khoản đều sẽ bị đông kết, cưỡi máy bay, đường sắt cao tốc, phổ thông đoàn tàu giường nằm, con cái đi học, mua nhà, xây dựng thêm, cải biến các loại đều sẽ bị cấm chỉ. Mặt khác, phía dưới còn có một cái huyện chúng ta quy định, một khi đặt vào thất tín người danh sách, tất cả xe buýt, xe taxi, công ty du lịch đều đem cự tuyệt phục vụ cho ngươi, thậm chí liền siêu thị cũng sẽ không bán cho ngươi bất kỳ vật gì. Nói cách khác, các ngươi tương đương bị triệt để cô lập. Nghe được Phương Chính, Mã Giang Bình ngẫm lại hậu quả kia, lập tức dùng mình một cái. Người chung quy là quần cư động vật, sinh sống trên thế giới này, liền lượn quanh không mở các loại công cộng hệ thống. Mà một khi bị công cộng hệ thống bài trừ bên ngoài, trên cơ bản làm gì cũng không làm được rồi. Nhìn xem vẫn không rõ xảy ra chuyện gì tiểu tôn tử, tôn nữ, nhìn lại mình một chút nhi tử, con dâu. Mã Giang Bình cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, cái này. Đây không phải là thật à, nếu không, chúng ta thế nào một điểm phong thanh đều chưa lấy được. Phương Chính nói, nhìn xem phía dưới chấp hành ngày, Mã Giang Bình xem xét, rõ ràng là sang năm bắt đầu chấp hành. Một khi bị thi hành, vậy sẽ sống không bằng chết. Có tiền không chỗ tiêu, đòi tiền để làm gì? Nghĩ tới đây, Mã Giang Bình trên trán đều là mồ hôi lạnh. Phương Chính đứng lên nói, người đang làm, trời đang nhìn, lộng quyền đức không bị các ngươi để ở trong mắt thời điểm, pháp luật liền sẽ bị ép buộc đuổi theo. Thí chủ, làm sai sự không đáng sợ, đáng sợ là làm sai nhưng lại không biết quay đầu, bể khổ không bờ quay đầu là bờ. Nói xong, Phương Chính lắc đầu chuẩn bị đi. Đúng lúc này, Mạnh Xương Minh kêu lên, Phương Chính trụ trì, kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý a? Người trong thôn đều không tin chúng ta a? Cái này về sau, đều không cách nào đi ra ngoài. Phương Chính cũng không quay đầu lại nói, nhân quả, có nhân tất có quả. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, thí chủ, tâm đến thì thành ý đến, nước chảy đá mòn. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã đi xa. Mạnh Xương Minh cùng Mã Giang Bình nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Thời gian y nguyên muốn qua, không biết vì cái gì, mặc dù trả tiền, đau lòng. Nhưng là hai người trong lòng phảng phất dọn đi rồi một tòa vô hình đại sơn, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngoài cửa lớn, Mã Người Thọt đã đang chờ Phương Chính rồi, gặp Phương Chính đi ra, hắn cười miệng đều liệt đến dưới lỗ tai mặt, cười hắc hắc nói, Phương Chính trụ trì, vẫn là ngươi lợi hại, mở miệng liền đến tiền. Phương Chính mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi, mở miệng liền đến tiền. Thật muốn có cái này công việc tốt liền tốt, đúng rồi đại sư, ngươi vừa mới làm sao mỗi lần chỉ cần một vạn khối a? Một lần muốn hai vạn, chẳng phải là bớt đi rất nhiều chuyện. Mã Người Thọt tò mò hỏi, Phương Chính nhìn xem Mã Người Thọt, cho hắn một cái thần bí tiếu dung, thản nhiên nói, ngươi đoán. Sau đó Phương Chính đi, Mã Người Thọt nhìn xem Phương Chính bóng lưng, chỉ cảm thấy phá lệ thần bí, trong lòng nắm lấy, đại sư nói như vậy, khẳng định là có thâm ý. Ta nhìn không hiểu, kia là ta ngộ tính vấn đề. Ân, đại sư không hổ là đại sư, làm việc chính là cùng người bình thường không giống. Nghĩ đến chỗ này, Mã Người Thọt sờ lấy trong túi tiền, cười ha hả đuổi theo, kêu lên, Phương Chính trụ trì, ta biết nguyên nhân. Ồ, Phương Chính buồn bực, gia hỏa này thông minh như vậy. Bởi vì ngươi là cao nhân, đương nhiên làm sự khác với chúng ta rồi. Mã Người Thọt cười hắc hắc nói. Phương Chính im lặng nhìn Thương Thiên, cao nhân, trong lòng hắn cười khổ không thôi, có thể một câu giải quyết sự tình, hắn như thế lười người, sẽ thêm nói xong vài câu a. Yên lặng liếc qua trong đầu, liên quan tới hóa duyên giới thiệu. Hóa duyên, đẳng cấp 1, tăng nhân thiết yếu kỹ năng, có thể hướng những người khác hóa đến đồ ăn, tiền tài. Ghi chú 1, cấp 1 hóa duyên một lần nhiều nhất có thể hóa duyên 1 vạn khối tiền, có thể lặp lại hóa duyên, có thể thăng cấp. Ghi chú 2, hóa duyên đoạt được tài vật, chính mình không cách nào sử dụng, nhưng là có thể quyên ra giúp người, một ngày không cần, hệ thống tự động sung công. Ghi chú 3, có thể cưỡng ép hóa duyên đối tượng chỉ có thể là nghiệp lực lớn hơn công đức ác nhân. Đối người tốt vô hiệu, nhìn đến đây, Phương Chính lắc đầu, nghĩ đến kia hóa tới tiền đều không phải là của mình, trong lòng chính là một mảnh thê lương, ngậm lấy nước mắt hát lên rồi, chúng ta không giống, không giống. Đưa tiễn rồi mã người thọt, Phương Chính một mình về tới trên núi, nguyên bản đã tạnh bầu trời, bị gió tây bắc thổi, lại bắt đầu âm thiên. Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lắc đầu, thầm nói, năm nay tuyết thật nhiều, bất quá tuyết lành điểm báo năm được mùa, cũng không tệ. Trở lại trên núi, trong tự viện nhiều hai cái khách hành hương, hai người dâng hương về sau, nhìn thấy Phương Chính trở về rồi, lập tức tiến lên chào hỏi, sau đó hợp hai tấm ảnh, lại bốn phía vỗ vỗ chiếu, liền xuống núi rồi. Đối với cái này, Phương Chính sớm đã thành thói quen. Một ngày cứ như vậy bình thản đi qua, ăn xong điểm tâm về sau, Phương Chính rời một cái ghế, ngồi tại trên cầu Nại Hà, thoải mái nhàn nhã nằm tại kia, nhìn xem kinh thư. Bầu trời âm trầm nửa ngày, kết quả bị một trận gió lớn thổi, mây đen liền vỡ ra một đầu lỗ hổng. Sắc trời xuyên thấu qua mây đen, rơi ở trên đỉnh núi lôi ra một đầu ánh mặt trời vàng chói tấm lụa, hết sức xinh đẹp. Cầu Nại Hà so mặt nước hơi cao hơn một chút xíu, cơ hồ là ngang hàng, lại thêm trời đầy mây nguyên nhân, cái bóng cho bên ngoài rõ ràng. Phương Chính hướng cái nào ngồi xuống, phảng phất trống rỗng ngồi ở thiên phía trên ao rồng. Trên mặt nước có một cái Phương Chính, dưới mặt nước cũng có một cái Phương Chính, thiên địa nghịch chuyển, đối xứng mà sinh, nhưng lại tả hữu tương phản cảnh tượng, xa xa xem ra, vậy mà để cho người ta có loại càn khôn điên đảo, không phân rõ bên nào mới là chân thực thế giới ảo giác. Lại là một trận gió lớn thổi tới, bầu trời mây đen bắt đầu chia nứt, từng đạo kim quang rơi xuống, băng thiên tuyết địa bên trong, phảng phất có mấy phần sắc màu ấm. Ngay tại Phương Chính nhìn kinh thư nhìn say sưa ngon lành thời điểm, một trận kỳ quái kéo kẹt, chân đạp đất tuyết thanh âm vang lên. Thanh âm này có chút lộn xộn, phảng phất có hai người, lại phảng phất chỉ có một người, nhưng là thanh âm này quy luật lại cùng đi đường một mình lúc quy luật không giống nhau lắm. Phương Chính theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, một người vậy mà tứ chi chạm đất, phảng phất tại quỳ lạy. Phương Chính gặp đây, theo bản năng liếc qua nhà mình chùa chiền, xác định đây là nhất chỉ chùa, không phải bố lạp đạt cung, lại xác định người vừa tới không phải là thuần phát người dân tạng về sau, trong đầu lập tức một mảnh dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ, nhất chỉ chùa lúc nào có như thế lớn mị lực rồi, lại còn có tín đồ một đường quỳ lạy mà đến. Bất quá ý niệm này lóe lên liền biến mất, bởi vì đối phương động, cái này khẽ động vậy mà không phải đứng dậy hành tẩu, mà là bò. Cũng không đúng, tựa hồ là kéo lấy, người kia chân sau căn bản cũng không có thể động, toàn bộ nhờ hai tay chống địa, dùng sức kéo lấy đi. Vừa mới dừng lại, tám thành là mệt mỏi, nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi một chút. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ bần tăng dìu ngươi đi. Chương 851, như thế nghe lén, tạ ơn, nam tử ngẩng đầu, Phương Chính xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này lại là một tên nhìn 50 tuổi khoảng chừng nam tử. Nam tử tóc có chút hoa râm, trên mặt đều là cứng cỏi chi sắc, bất quá tuổi tác cuối cùng hơi lớn. Mặc dù nhất chỉ sơn trên tuyết, cá mặn mỗi ngày đều sẽ đi quét, nhưng là đông bắc tuyết là vĩnh viễn cũng quét không sạch sẽ. Trước một giây quét sạch sẽ rồi, một giây sau gió thổi qua, xa xa tuyết liền sẽ bay tới, bao trùm trên mặt đất. Cho nên, quét tuyết, không phải là vì quét sạch sẽ, chỉ là tận khả năng nhường tuyết ít một chút, để cho người ta đi trên đường dễ dàng một chút mà thôi. Người bình thường lên núi huống hồ muốn thở hồng hộc, nếu là tuyết rơi, leo núi thì càng khó khăn, ở giữa cũng nên nghỉ ngơi một hồi, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu là hai chân không dùng được, toàn bộ nhờ hai tay, lại thêm trên đường đi tuyết làm trở ngại, muốn bỏ lên trên nhất chỉ sơn cái kia có bao nhiêu khó. Phương Chính chưa từng thử, nhưng là dùng chân nha tử nghĩ, cũng biết, đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Không có không tệ thể lực cùng đại nghị lực, là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Phương Chính không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là chuyện gì, để cho nam tử cố chấp như thế bỏ lên. Phương Chính tự động mở ra tuệ nhãn nhìn thoáng qua nam tử trên thân kim quang không ít, nghiệp lực lại không nhiều. Thế là, Phương Chính làm cái quyết định, bất quá mặc kệ là chuyện gì, đủ khả năng, liền giúp một chút hắn đi. Phương Chính đem nam tử đỡ lên, lúc này mới phát hiện, Phương Chính hai chân vậy mà dường như hai tựa như khúc gỗ, không nhúc nhích. Nam tử cười khổ nói, có chút mộc rồi. Phương Chính vỗ xuống nam tử chân, cứng rắn, thế này sao lại là mộc rồi, rõ ràng là đông cứng. Phương Chính hỏi, còn có chi giác a? Nam tử lắc đầu, Phương Chính không nói hai lời, đem nam tử đeo lên, nhanh chóng hướng nhất chỉ chùa đi đến. Tiến vào chùa chiền, nghe được động tĩnh, Hồng Hài Nhi, con khỉ, Độc Lang, con sóc đều bu lại, đến mức phía sau từ phía trên bên trong ao rồng nhô ra nửa người, ghé vào trên cầu nại hà rình coi cá mặn, Phương Chính đã không thèm để ý rồi. Tịnh tâm đi, chuẩn bị chậu than đến, vị thí chủ này cần ấm áp một chút. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nhìn thoáng qua nam tử, lập tức chạy. Chậu than là Đông Bắc thường dùng di động sưởi ấm thiết bị, kỳ thật chính là một cái bùn làm chậu lớn. Đông Bắc mọi nhà có giường sưởi, nhóm lửa giường thời điểm bình thường đều sẽ nhét một chút bắp ruột, lại hoặc là nhánh cây, gỗ cái gì. Những vật này đều 10 điểm chịu lửa, coi như đốt thấu, nhiệt lượng y nguyên có thể bảo tồn hồi lâu, cái này hiệu quả cùng loại với than củi. Người Đông Bắc liền dùng những này đốt giường, nấu cơm, sau đó đem còn lại móc ra, bỏ vào trong chậu than, liền thành một cái sưởi ấm thiết bị. Nhất chỉ chùa mới cơm nước xong xuôi không bao lâu, lò trong hố còn có chút gỗ than, Hồng Hài Nhi rút một chậu, đặt ở phòng bếp trên đất trống. Không bao lâu, Phương Chính liền tiến đến rồi, đem nam tử thả trên ghế, dùng con khỉ lấy ra chăn mền đắp kín thân thể, sau đó đem hai chân của hắn đặt ở chậu than bên cạnh, Phương Chính an vị tại nam tử bên người, dùng nhẹ tay nhẹ cho đối phương xoa bóp hai chân, đồng thời lặng lẽ vận chuyển thể nội linh khí rót vào nam tử giữa hai chân, nhanh chóng hoạt hóa máu của hắn, ấm áp kinh lạc của hắn, hồi phục tế bào hoạt tính. Tại Đông Bắc, sớm mấy năm tổn thương do giá rét là rất thường gặp, điểm nhẹ đông làn da đỏ bừng, đau đớn. Trọng điểm làn da da bị nẻ, chảy máu, sinh mủ. Thảm hại hơn thậm chí sẽ đông lạnh da công năng tính chướng ngại tới. Nam tử trước mắt, hai chân đông liền đã 10 điểm nghiêm trọng, nếu không phải Phương Chính tu luyện có thành tựu, thể nội có chân khí, đổi những người khác đến, thật đúng là đến phí chút sức lực. Nam tử hiển nhiên cũng mệt mỏi không được, mới ngồi xuống, chậu than một nướng, thân thể ấm áp rồi, một cỗ dã rời lóe lên trong đầu, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngủ thiếp đi. Nam tử cái này ngủ một giấc rồi 2 giờ, chờ hắn lúc tỉnh lại, chỉ gặp trước mắt ngồi xổm một con sóc nhỏ, con sóc nhỏ chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, con sóc nhỏ lập tức nhảy đến trên mặt đất, chạy. Nam tử không để ý, bất quá sau một khắc, một tiếng Phật hiệu tại cửa ra vào vang lên, A-di-đà Phật, thí chủ tỉnh. Chân rất nhiều rồi sao? Nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa ra vào một tên áo trắng tăng nhân đứng tại kia, hai tay chập lại, khuôn mặt ôn hòa như ngọc, mỉm cười bên trong mang theo khó nói lên lời lực tương tác. Nam tử cái này mới nhớ tới trước đó Phương Chính võng hắn tiến chùa chiền, không người xoa chân xoa bóp hình tượng. Nam tử lập tức ngồi ở kia xoay người, phảng phất là tại cúi đầu, đồng thời nói, đa tạ đại sư trước đó xuất thủ tương trợ, tạ ơn. Phương Chính lắc lắc đầu nói, cứu người vốn là chuyện đương nhiên sự tình, thí chủ không cần khách khí. Ngược lại là thí chủ, làm sao trời lạnh như vậy còn chạy đến trên núi rồi. Mà lại, thí chủ chân tựa hồ đã hồi lâu không thể động a. Thân nhân của ngươi đâu? Đây cũng là Phương Chính chỗ nghi ngờ địa phương, vừa mới cho nam tử xoa bóp chân thời điểm, Phương Chính liền phát hiện rồi, nam tử hai chân đã sớm tê liệt, không thể động đậy. Dạng này người, ấn lý thuyết hẳn là do thân nhân chiếu cố, làm sao đột nhiên chạy đến trên núi rồi. Nếu không phải hắn nghị lực đầy đủ, có thể leo lên núi tới. Nếu không bằng vào Phương Chính hay cái khác khách hành hương đi phát hiện, hơn phân nửa là muốn xảy ra nhân mạng. Đây cũng không phải là trò đùa a. Nam tử nghe được vấn đề này, trên mặt không có một tia uể oải, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu, nhìn xem trong chậu than đỏ rực lửa than, nói ta gọi Trần Đại Niên, bởi vì sinh ra ở giao thừa bên trong, cho nên gọi cái tên này. Năm nay 48 tuổi rồi, ta không phải không người phụng dưỡng, chiếu cố mẹ quá con côi lão nhân. Ta có lão bà, còn có cái con gái, các nàng phi thường xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận. Nói đến đây, nam tử trong mắt không tự chủ nổi lên nước mắt. Lời này lúc đầu không có gì, nhưng là Phương Chính lại nghe hết sức không được tự nhiên. Cái gì gọi là các nàng phi thường xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận. Trần Đại Niên lão bà hẳn là cũng hơn 40 tuổi đi, tán dương tuổi tác này nữ nhân, làm sao lại dùng đáng yêu, nhu thuận đâu. Đều nói tình cảm đến rồi, vĩnh viễn 18 tuổi, xem ra là sự thật. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, lúc này, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi cũng đi đến, vây quanh chậu than sưởi ấm, từng cái nhìn hứng hờ dáng vẻ, trên thực tế đều đem lỗ tai dựng lên. Hiển nhiên là bởi vì trên núi sinh hoạt nhàm chán, chạy tới nghe cố sự tham gia náo nhiệt tới. Phương Chính thậm chí thấy được phía sau cửa nhô ra một cái đầu cá, bất quá gia hỏa này tựa hồ còn không hài lòng lắm vị trí của mình, chính len lén hướng trong phòng chuyển đâu. Phương Chính chừng cá mặn một chút, cá mặn thì đối Phương Chính vung vẩy trong tay một cây thiết câu con, sau đó dùng miệng cắn, nhảy một cái, treo ở rồi cửa sổ khung bên trên, không nhúc nhích. Gia hỏa này như thế một chàng, thật đúng là giống như một đầu cá mặn không có khác nhau. Bất quá chùa chiền trong phòng bếp treo một đầu cá mặn, này làm sao nhìn, họa phong đều không đúng. Trần Đại Niên tiếp tục giảng chuyện xưa của hắn, Phương Chính cũng không rảnh phản ứng cá mặn rồi, chỉ là cho hắn một ánh mắt, nhưng hắn thành thật một chút, đừng làm ra nhiễu loạn tới. Trần Đại Niên nhưng mà kể, Trần Đại Niên liền không nói, cả người tiến vào rồi một loại nào đó hoảng hốt trạng thái, trong hai mắt đều là vô tận ôn nhu, thanh âm cũng vô cùng nhu hòa, nhưng là nước mắt lại không cầm được chảy ra ngoài. Phương Chính biết, Trần Đại Niên lâm vào tình cảm của mình thế giới ở trong rồi, mà kích thích chuyện của hắn, khẳng định cùng con gái có quan hệ. Thế là Phương Chính hai tay chập lại, tuyên rồi một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Sau một khắc thi triển nhất mộng hoàng lương, trực tiếp mang theo tất cả đệ tử, tiến vào Trần Đại Niên trong hồi ức đi. Chương 852, ấm áp, Phương Chính chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng tối đen, sau một khắc Phương Chính xuất hiện ở một nhà bệnh viện trong hành lang, chuẩn xác mà nói là một gian chờ sinh phòng bên ngoài. Một tên nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Người này hình dạng lờ mờ có mấy phần Trần Đại Niên cái bóng, hẳn là lúc còn trẻ Trần Đại Niên. Sư phụ, hắn đang chờ cái gì? Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính lại không nói chuyện, bởi vì đúng lúc này, cửa phòng sinh mở ra, một tên y tá ôm một đứa bé chạy ra, vui vẻ kêu lên, con gái, con gái. Trần tiên sinh chúc mừng ngươi, sinh cái thiên kim, con gái tốt, Trần Đại Niên mừng như điên nhảy dựng lên, ôm hài tử qua đồng thời hỏi, lão bà của ta thế nào? Mẹ con bình an, y tá cười nói, Trần Đại Niên cười miệng đều không khép được, cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa trên mặt rúm gió, làn da có một ít đỏ lên, con mắt đóng chặt lại, nhưng không có khóc, hai cái tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, phảng phất nắm chặt cái gì hiếm thấy chân bảo không nỡ cho người ta nhìn như. Y tá, nàng thế nào không khóc đâu? Trần Đại Niên hỏi, khóc qua rồi, vừa lúc đi ra khóc giọng cũng lớn. Mẹ của nàng nhìn một hồi, mới ôm ra. Y tá cười nói, Trần Đại Niên lập tức yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hài tử có thể khóc liền tốt, ha ha ha. Đến, khuê nữ, kêu ba ba, mau gọi ba ba. Giờ khắc này Trần Đại Niên thật dường như qua Đại Niên, ngoại trừ vui vẻ vẫn là vui vẻ. Bất quá bên trên y tá, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Con sóc hỏi Phương Chính, nguyên lai là sinh con rồi, khó trách cao hứng như vậy. Bất quá, sư phụ, nhân loại các ngươi tiểu hài, sinh ra tới liền sẽ hô ba ba sao? Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, đương nhiên là không thể nào. Liền không có trời sinh biết nói chuyện thiên tài nhi đồng a. Cá mặn cũng có một ít tò mò hỏi. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng, nói, nếu thật là sẽ nói, vậy cũng không phải thiên tài. Kia là cái gì, cá mặn, con sóc, độc lang theo bản năng hỏi. Kia là yêu quái, Hồng Hài Nhi nói, con sóc, độc lang trong nháy mắt bó tay rồi. Cá mặn thì có chút ghét bỏ mà nói, quả nhiên, yêu quái mới là vạn vật chi linh. Phương Chính sờ lên cá mặn đầu nói, vi sư nghe nói có một món ăn, gọi chặt tiêu đầu cá. Nhân loại là vạn vật chi linh bên trong vạn vật chi linh. Cá mặn lập tức ngã theo phía. Phương Chính tiếp tục nói, đáng tiếc bần tăng ăn chay. Cá mặn, đúng lúc này, hình tượng nhất chuyển, đám người xuất hiện tại một cái thập niên 80-90 nông thôn đường đất bên trên, chỉ gặp Trần Đại Niên hấp tấp từ trong nhà chạy đến, sau đó từng nhà chạy. Gia hỏa này chạy, miệng há thật to, con mắt đều cười không có, nước bọt đều chảy ra, đây là ngốc hả? Cá mặn thầm nói, Phương Chính nói, giống như đi qua nhìn một chút, mấy tiểu tử kia gật đầu, tới tấp đi theo. Chỉ gặp Trần Đại Niên xông vào một nhà trong viện, dắt cuống họng liền hét lên, Lý Lão Đại, ta có con gái á. Cái gì, Lý Lão Đại tựa hồ nghe lực không tốt lắm, đẩy ra giấy cửa sổ khung, thò đầu ra hỏi. Ta có con gái á. Trần Đại Niên dắt cuống họng, liều mạng hô, phảng phất sợ người của toàn thế giới nghe không được. Lý Lão Đại nghe xong, nhếch miệng cười, ha ha. Tốt, ban đêm mời ta uống rượu. Không có vấn đề, Trần Đại Niên cười ha ha bên trong, nhanh chân liền chạy. Sau đó, chỉ thấy Trần Đại Niên từng nhà chạy, tiến vào một nhà cửa, liền gọi mình có nữ nhi. Có người ta giúp hắn gọi tốt, có đang ngủ, hay làm việc, bị hắn một cuống họng giật nảy mình, từng cái nhảy dựng lên chỉ muốn chửi thề. Bất quá Trần Đại Niên căn bản không quản đối phương cái gì phản ứng, chính là cười ngây ngô. Đáng thương a, mới có con gái liền choáng váng, cá mặn gật gù đắc ý mà nói. Phương Chính không thèm để ý hắn. Đầu này cá mặn mặc dù sống lâu, nhưng là vẫn luôn là cá mặn, sống ở Linh Sơn, nhìn xem một đám không kết hôn, không sinh con hòa thượng sinh hoạt. Nào biết được thiên địa vạn vật có rồi dòng dõi tâm tình. Hình tượng lại chuyển, giường sưởi bên trên, Trần Đại Niên thận trọng ôm một cái đại bao vải. Không ngừng đối với bao vải tác giả mặt quỷ, đồng thời nói, oanh oanh, kêu ba ba, kêu ba ba. Xem ta khẩu hình, dạng này phát âm, sóng a cha. Cha, ba ba, bao vải bên ngoài là một tầng màu đỏ bao lớn bị. Bên trong là tiểu chăn bông, trong chăn bông còn có từng tầng quần áo bọc lấy, chỉ ở phía trên lộ ra một trương mơ hồ khuôn mặt nhỏ, mở hai mắt ra, ngốc manh nhìn xem thế giới này, nhìn trước mắt cái này một mực đối nàng nhăn mặt, lại nhảy cái không xong, không để cho mình ngủ bệnh tâm thần. Đại Niên, ngươi đủ chứ? Đều ôm cho tới chưa rồi? Còn có, nàng nhỏ như vậy, ngươi dậy nàng kêu ba ba. Người ngủ hồ đồ rồi à? Bên trên nữ tử, Trần Đại Niên thê tử Tất Như Tâm cười mắng. Đây chính là nữ nhi của ta, cái này cái nào thấy đủ à? Lại nói con gái chúng ta thế nhưng là thiên tài, mọi người đều nói trong bụng mẹ liền có thể học tập, cái này đều đi ra rồi, khẳng định cũng có thể học. Như Tâm, người nói, nhà chúng ta khuê nữ thế nào không cười đấy? Trần Đại Niên sơ làm cha, liền như là một người hiếu kỳ tiểu hài tử. Phốc, nàng mới bao nhiêu lớn, còn sẽ không cười đâu. Tất Như Tâm lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Trần Đại Niên thoáng có chút thất vọng, bất quá đang lúc hắn muốn thả ra tay bên trong khuê nữ lúc, tiểu nha đầu cũng không biết thế nào, khóe miệng có chút giơ lên một chút. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên giống như phát hiện đại lục mới rồi, kích động kêu lên, Như Tâm. Khuê nữ đối ta cười, cười, ha ha, ai u, nhà chúng ta khuê nữ cười lên thật xinh đẹp, tương lai khẳng định là cái đại mỹ nhân. Tất Như Tâm thì có một ít bất đắc dĩ nhìn xem Giáp Đỉnh, khẽ lắc đầu, thầm nói, thật là một cái đại hài tử. Bất quá Tất Như Tâm càng có thể cảm nhận được, Trần Đại Niên đối con gái thích, thật là nâng trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Bất quá đối với đây, nàng vẫn là rất vui vẻ, chỉ ít, nhà mình nam nhân cũng không trọng nam khinh nữ. Hình tượng lại chuyển, thời tiết đã chuyển nóng, trong phòng cũng thật ấm áp. Trần Đại Niên ôm Trần Oanh Oanh một mặt không thôi nói, ai nha, lại đến giờ ngủ. Tốt khuê nữ, ba ba không nỡ bỏ ngươi nha. Được rồi, mỗi ngày vừa về đến liền ôm con gái không buông tay, ngươi là dính bánh nhân đậu à. Dính lên con gái liền không buông tay, bên trên Tất Như Tâm cười mắng. Trần Đại Niên cười nói, ngươi để cho ta lại đùa sẽ con gái, ngươi nói ta là dính cái gì đều được. Đến, khuê nữ, kêu ba ba, ngươi, tốt, tốt, nhanh lên đem con gái thả trong chăn đi, chuẩn bị đi ngủ rồi. Ngươi xem một chút, tiểu gia hỏa đều ngáp rồi, Tất Như Tâm thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Đại Niên lúc này mới lưu luyến không rời đem hài tử buông xuống, kết quả thu tay lại thời điểm, cũng không biết là trùng hợp, hay là sao. Tiểu nha đầu bỗng nhiên bắt lấy rồi Trần Đại Niên một ngón tay, một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Trần Đại Niên, phảng phất tại nói, không nữa à. Trần Đại Niên thì dường như bị như điên cuồng, cười to nói, mau nhìn, con gái không nỡ ta, nắm lấy ta không buông tay chứ. D, chương 853, đi đường. Tất Như Tâm nhìn xem Trần Oanh Oanh, nhìn nhìn lại Trần Đại Niên, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, bày ra các ngươi hai cái này tên dở hơi, thời gian này có thể làm sao sống nha. Trần Đại Niên ngươi chớ quá mức, coi chừng ta ăn dấm, ôm con gái về nhà ngoại. Lão bà, không muốn như vậy à, ta nói với người ấn mở tâm sự tình đi. Trần Đại Niên lập tức bu lại. Chuyện gì, Tất Như Tâm hỏi, chúng ta phải vào thành. Trần Đại Niên nói, Tất Như Tâm trợn to tròng mắt, vui đến phát khóc mà nói, quá tốt rồi, Đại Niên chúng ta rốt cục hết khổ. Mấy năm này thật sự là khổ ngươi rồi, mỗi ngày tăng ca, người đều gầy tầm vài vòng. Không khổ, khổ cái gì à, cái này không khổ tận cam lai sao, ha ha. Trần Đại Niên cười khúc khích, nhìn trước mắt thê tử, vừa trên đã ngủ rồi con gái, trong lòng là tràn đầy thỏa mãn. Bất quá hắn vẫn là theo bản năng sờ lên trên cánh tay bắt mắt vết sẹo, kia là tăng ca thời điểm, tai nạn lao động đưa đến. Sau đó mấy tổ hình tượng không hề dài, nhưng là Trần Đại Niên vui vẻ tiếng kêu, lại không nghe qua. Như Tâm, Oanh Oanh sẽ cười rồi, lần này thật sẽ cười, nhìn cái này khuôn mặt nhỏ, giống như ta đồng dạng. Như Tâm, Oanh Oanh sẽ xoay người, ha ha. Tiểu gia hỏa này vượt lên nghiện rồi, đều bày không tới. Như Tâm, nhà chúng ta Oanh Oanh về sau khẳng định là bơi lội quán quân, ngươi nhìn nàng nhiều thích nước a, vừa tắm liền không nguyện ý đi ra rồi. Ha ha, nước này hoa, đập thật to lớn. Như Tâm, Oanh Oanh đây là tại làm gì? Ách, tựa như là đang bò, ta thế nào cảm giác nàng là đang bơi lội, nhà ai bò là hai tay hai chân bay lên không loạn khoa tay. Như Tâm, nhà ta khuê nữ thực sẽ bò lên, không được, chúng ta phải đi chụp ảnh quán. Ta muốn cho nàng vỗ xuống đến. Liên tiếp tiếng kêu qua đi, một tổ rõ ràng hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp một khối trên đất trống, Trần Đại Niên cùng Tất Như Tâm tách ra hai bên, dưới thân là nho nhỏ Trần Oanh Oanh. Tất Như Tâm thấp giọng nói, Oanh Oanh, đi, đi lên phía trước, đi ba ba kia. Hai người chỉ có hai bộ khoảng cách, bất quá tiểu Oanh Oanh y nguyên có một ít sợ hãi, nắm chắc Tất Như Tâm tay, không chịu buông tay. Trần Đại Niên ngồi xổm xuống, nhìn xem tiểu Oanh Oanh nói, Oanh Oanh, đến, đến ba ba cái này. Ba ba bảo hộ ngươi, không có chuyện gì, nhắc tới cũng là kỳ quái, nhìn thấy Trần Đại Niên gọi mình, tiểu Oanh Oanh vậy mà thật hướng phía trước bước ra một bước, bất quá nàng y nguyên nắm lấy mụ mụ tay, hiển nhiên nàng còn tại sợ. Nhưng là tiểu Oanh Oanh lại sâu chỗ một cái tay khác, chuyển hướng Trần Đại Niên. Trần Đại Niên lôi kéo tay của nàng, nhìn xem tiểu Oanh Oanh to gan buông ra mụ mụ tay, sau đó thân thể nhào tới trước một cái, nhào vào trong ngực của mình. Cảm thụ được trong ngực vật nhỏ, năm xưa giống như ôm mình tương lai. Ôm toàn thế giới, ôm mình sinh mệnh. Sau đó Trần Đại Niên cùng Tất Như Tâm tách ra hơi xa một chút khoảng cách, chậm rãi dẫn dắt đến tiểu Oanh Oanh đi lên phía trước, vừa mới bắt đầu Tiểu Oanh Oanh chết sống không chịu vung ra mụ mụ tay, thế là Tất Như Tâm liền mang theo nàng đi lên phía trước, sau đó đột nhiên buông ra. Tiểu Oanh Oanh dọa đến tranh thủ thời gian hướng trước người ba ba trong ngực sông, tìm kiếm che chở. Trần Đại Niên mỗi lần đều vững vàng ôm lấy nàng, cho nàng vô biên cảm giác an toàn, đồng thời lớn tiếng tán dương, Oanh Oanh thật là lợi hại, người thật lợi hại. Tiểu Oanh Oanh sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng nhỏ, ngược lại chơi hào hứng càng ngày càng cao rồi, thế là tới tới lui lui chơi lấy từ mụ mụ đi hướng ba ba, từ ba ba đi hướng mụ mụ trò chơi, hồn nhiên không có chú ý tới, chính mình đi càng ngày càng xa, càng ngày càng ổn, ba ba mụ mụ tiếu dung cũng càng ngày càng đậm. Mặt trời chiều ngã về tây, công viên đá vụn trên đường nhỏ, lưu lại hai lớn một nhỏ cái bóng, lộ ra phá lệ ấm áp. Hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa, cũng không biết là năm nào, từ Trần Đại Niên nhà cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy đối diện cục gạch nhà lầu, nhìn độ cao, đều là 6 tầng nhà. Nhà lầu phía dưới còn có mấy hàng nhà kho, từng cái phòng ốc không lớn, tác dụng cũng tương đương với nông thôn dưới phòng, chỉ là dùng để thả một chút tạp vật địa phương. Trong phòng, cũng có rồi tivi, ghế sofa, quạt điện. Trần Đại Niên phần eo vác lấy máy nhắn tin, áo sơ mi trắng quần tây đen, đại chia ra, lộ ra phá lệ tinh thần. Giờ này khắc này, hắn chính phục án viết cái gì? Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên thanh âm ca ca, phảng phất có người đang lộng chốt cửa, nhưng là lại làm không mở. Thanh âm không lớn, bên trong Trần Đại Niên cũng không nghe thấy. Phương Chính cùng mấy người đệ tử nhìn nhau, sau đó xuyên tường mà qua, đi gác cửa bên ngoài tình hình. Chỉ thấy ngoài cửa, một cái tiểu nữ hài tiểu gia hỏa trải lấy bím tóc sừng dê, mặc màu vàng nhạt in chuột Mickey đồ án quần áo, để trần bàn chân nhỏ kéo lấy một cái to lớn dép lê, đệm lên chân, cố gắng đi đủ chốt cửa. Bất quá tiểu gia hỏa quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến chốt cửa phía dưới, lại bắt không được. Tiểu gia hỏa cố gắng mấy lần, tựa hồ tức giận rồi, trực tiếp vuốt cửa phòng, đồng thời a a a a kêu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nữ tử, qua đời Tất Như Tâm mặc tạp dề chạy tới, cười nói, Oanh Oanh ngoan, ba ba đang làm việc đâu, ngươi đừng đi quấy rầy ba ba có được hay không? Kết quả tiểu gia hỏa càng thêm dùng sức vuốt cửa phòng, đồng thời dùng sức kêu a a. Sư phụ, nàng giống như không biết nói chuyện ai. Con sóc nói, Phương Chính khẽ gật đầu, nhìn Oanh Oanh cái đầu, hẳn là một tuổi nhiều một ít, vừa biết đi đường không bao lâu. Lúc này, có nói chuyện sớm hài tử đã có thể toát ra mấy chữ rồi. Nhưng là có hài tử nói chuyện muộn, không biết nói chuyện cũng là bình thường. Tất Như Tâm cười nói, được rồi, đợi lát nữa ba ba giúp xong, lại chơi với ngươi, có được hay không? Kết quả tiểu gia hỏa y nguyên vuốt cửa phòng, Tất Như Tâm bất đắc dĩ, sợ con gái quấy rầy trượng phu công việc, vừa muốn đem con gái ôm đi. Kết quả cái này ôm một cái đứng lên, trở về vừa đi, liền nghe con gái phát ra một tiếng giòn giòn tiếng kêu, cha. Tất Như Tâm nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Không đợi Tất Như Tâm lấy lại tinh thần, chỉ gặp kia quan gắt gao cửa phòng, loảng xoảng một chút mở ra, một mặt kích động Trần Đại Niên vọt ra, kêu lên, Như Tâm, vừa mới Oanh Oanh có phải hay không gọi ta ba? Ngươi vừa mới không phải đang làm việc à? Cách lấy cánh cửa, không phải, ngươi đến cùng là cái gì lỗ tai à? Cái này cũng có thể nghe được. Tất Như Tâm nhìn xem kích động Trần Đại Niên, một mặt vị chua mà nói, ngươi nghe lầm, tranh thủ thời gian cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Con gái coi như sẽ nói, cũng là trước gọi mẹ. Cha, a, cha, đúng lúc này, Oanh Oanh lại kêu lên, hơn nữa còn là liên tiếp gọi. Mặc dù ở giữa tăng thêm cái a âm, nhưng là kia cha âm, lại vô cùng chuẩn xác. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên hưng phấn nhảy dựng lên, trước đó thành thục hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, nhạc dường như một cái hơn 100 cân hài tử. Sau đó ôm qua Oanh Oanh, dùng sức hôn một cái. Tất Như Tâm một mặt chua xót nói, làm sao không phải gọi mẹ. Chương 854, tiếng kêu cha nghe một chút. Trần Đại Niên đắc ý nói, đã nói với ngươi rồi, nhà chúng ta hài tử thông minh đâu. Ta đây là nước chảy đá mòn, từ nhỏ bắt đầu, ngày qua ngày dạy thành quả. Trọng điểm là, đây chính là nữ nhi của ta. Xéo đi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn chân. Tất Như Tâm bị tức, nhấc chân liền đạp. Trần Đại Niên ôm Oanh Oanh nhanh chân liền chạy, trong phòng vui vẻ hòa thuận. Lại chỉ chớp mắt, tiểu nha đầu đã lớn lên rồi, ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nhìn say sưa ngon lành. Đúng lúc này, Trần Đại Niên ủ rũ cúi đầu tiến đến rồi, ngồi ở trên ghế salon thở dài thở ngắn. Tiểu Oanh Oanh hiếu kỳ góp tới hỏi, lão ba, ngươi lại bị lão mụ nói đúng hay không? Trần Đại Niên tội nghiệp gật đầu. Tiểu Oanh Oanh nói, lão ba, ngươi chờ, ta giúp ngươi nói lão mụ đi. Nói xong, Tiểu Oanh Oanh liền chạy tiến vào Tất Như Tâm gian phòng, không bao lâu, Tất Như Tâm đi ra rồi, đá một cước Trần Đại Niên, con gái nói, để ngươi vui vẻ lên chút. Trần Đại Niên dùng một loại cười xấu xa ánh mắt nhìn Tất Như Tâm nói, đây coi như là, ngươi cùng ta xin lỗi không? Tất Như Tâm không có lên tiếng âm thanh, Tiểu Oanh Oanh lôi kéo Tất Như Tâm tay, làm nũng nói, mụ mụ, ngươi đáp ứng người ta. Tất Như Tâm đối Tiểu Oanh Oanh nhíu mũi nói, ta hiện tại xem như tin câu nói kia rồi, con gái chính là làm cha kiếp trước tiểu tình nhân. Ngươi ánh sáng giúp hắn. Tiểu Oanh Oanh le lưỡi, lão mụ, người ta vẫn là người tiểu áo bông đâu. Tất Như Tâm hừ hừ rồi hai tiếng, đối Trần Đại Niên nói ừm. Trần Đại Niên biết cái này âm thanh ân, xem như Tất Như Tâm đối với hắn cúi đầu, lập tức cười vui vẻ, phảng phất cách mạng thắng lợi. Hình tượng có nhất chuyển, Tiểu Oanh Oanh lại lớn một chút, sầu mi khổ kiểm đeo bọc sách đứng tại cửa ra vào, không chịu vào nhà. Lúc này Trần Đại Niên trở về rồi, cau mày nói, Oanh Oanh, ngươi làm gì vậy? Thế nào không vào nhà? Có phải hay không khảo thí lại thi rớt rồi? Tiểu Oanh Oanh gật đầu nói, a, à, ta sợ đi vào bị lão mụ nói. Trần Đại Niên ha ha cười nói, không có việc gì, đi vào đi, hết thảy có lão ba đâu. Vậy ngươi đi vào trước. Tiểu Oanh Oanh lui về sau rồi hai bộ. Trần Đại Niên tiếng cười im bặt mà dừng, lau lau mũi, có chút lúng túng nói, lão ba cho ngươi làm hậu thuẫn, vẫn là Oanh Oanh đi vào trước đi. Ha ha, tin ngươi mới có quỷ, ngươi lại uống rượu, ngươi là muốn cho ta đi vào, trước tiếp nhận một lần hỏa lực tẩy lễ, sau đó ngươi tiếp nhận đợt thứ hai. Cổ nhân nói, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Ngươi đây là muốn chờ mẹ lửa giận suy xuống tới thời điểm, lại đi vào, đúng hay không? Nào có ngươi dạng này hố nhà mình khuê nữ, ngươi có còn hay không là ta thân yêu lão ba rồi. Tiểu Oanh Oanh ôm Trần Đại Niên cánh tay lung lay, Trần Đại Niên một mặt lúng túng gật đầu nói, đương nhiên là rồi. Vậy ngươi đi vào trước. Tiểu Oanh Oanh lập tức lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Trần Đại Niên bất đắc dĩ, đành phải đi vào trước, quả nhiên, đi vào liền nghênh đón đổ ập xuống mắng một chập. Chờ Tiểu Oanh Oanh lại đi vào thời điểm, Tất Như Tâm hừ hừ nói, ngươi cũng là bất tranh khí đổ đần, tức chết ta rồi, không còn khí lực cùng các ngươi nổi giận, ăn cơm. Nhìn xem Tất Như Tâm đi rồi, Tiểu Oanh Oanh nhìn xem tội nghiệp Trần Đại Niên, dựng thẳng lên một cây thắng lợi trốn qua một kiếp thủ thế. Trần Đại Niên khóc không ra nước mắt, Tiểu Oanh Oanh lập tức chạy tới. Hôn một cái Trần Đại Niên, cười nói tạ ơn lão ba. Trần Đại Niên nín khóc mà cười. Nhìn đến đây, con sóc theo bản năng lôi kéo Phương Chính lỗ tai, thầm nói, sư phụ, ta nghĩ ta mẹ. Hắn ở đâu? Phương Chính theo bản năng hỏi. Con sóc thở dài nói chôn. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, con sóc có vẻ như chỉ có 8 năm đến 15 năm tuổi thọ. Lại thêm dã ngoại hung hiểm, dã thú tập kích các loại, cái này tuổi thọ còn muốn giảm bớt đi nhiều. Nhẹ nhàng sờ lên cá mặn đầu, nói, không có việc gì. Về sau chúng ta chính là nhà của ngươi người. Tạ ơn sư phó, con sóc nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính, sau đó dùng Phương Chính lỗ tai lau nước mắt, tiện thể lấy lau một cái nước mũi. Phương Chính mặt lập tức hắc, bất quá nhường Phương Chính càng thêm đen chính là, vừa trên lại gần một cái đầu cá, như tên trộm mà nói, đại sư. Ta cũng nhớ ta mẹ, nói xong, cá mặn cũng phải đem hắn đầu cá hướng Phương Chính trên thân cỏ. Bành, Phương Chính trực tiếp một bàn tay, đem cá mặn đập vào trên mặt đất. Cá mặn không cam lòng kêu lên, đều nói chúng sinh bình đẳng, người đây cũng quá khi dễ cá ha. Phương Chính liếc qua cá mặn nói, người cái cá mặn, ở đâu ra cha mẹ? Không có bị ướp trước đó, ta cũng là có cha mẹ được chứ. Cá mặn kêu lên, vậy ngươi còn nhớ rõ không? Phương Chính hỏi, cá mặn yên lặng, hắn là cá mặn chi thần sinh linh trí. Nói trắng ra là, hắn cùng hắn tiền thân trên cơ bản không quan hệ rồi. Tiền thân kinh lịch rồi cái gì, còn có ký ức loại hình, cũng không có. Cho nên, nhất định phải nói hắn có cha mẹ, kia Phật tổ miễn cưỡng xem như một cái. Dù sao, là Phật tổ ngày đêm niệm kinh, cho hắn tỉnh lại linh trí. Bất quá, vậy cũng chỉ có thể xem như ba ba, đến mức mụ mụ. Gia hỏa này căn bản không có, cho nên Phương Chính một tát này, đánh không oan uổng. Cá mặn tức giận nằm trên mặt đất, nhìn xem bên kia Trần Đại Niên cùng con gái tú tình cảm, cảm thán nói thật, ta trước kia cảm thấy có hay không hài tử đều như thế. Hiện tại xem ra, kỳ thật. Có hai từ thật đúng là rất hạnh phúc. Hồng Hài Nhi liền nói, ta cảm thấy có cái tốt cha mẹ mới hạnh phúc. Tịnh Tâm A, người nhìn, ta nghĩ có hài tử, người nghĩ có cha mẹ, nếu không hai chúng ta góp một khối, dựng cái băng, người làm nhi tử ta làm ngươi cha, kiểu gì? Đến, tiếng kêu cha nghe một chút, cá mặn tiến tới, cười hắc hắc nói. Hồng Hài Nhi đối cá mặn nhếch miệng cười một tiếng. Phương Chính quả quyết bưng kín con sóc con mắt, sau một khắc, một trận tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy một trận nắm đấm lôi tiếng trống bên tai không dứt. Hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa, Tiểu Oanh Oanh đã lên sơ chung rồi, nhu thuận nàng học tập càng ngày càng tốt, lập gia đình bên trong vui vẻ quả. Trần Đại Niên mặc dù càng ngày càng bận rộn, nhưng là bận rộn nữa cũng sẽ bớt thời gian bồi bồi vợ con, một nhà vui vẻ hòa thuận. Đến rồi cao trung, Tiểu Oanh Oanh phát sinh một chút phản nghịch, bất quá cuối cùng vẫn tại người một nhà cố gắng dưới, vượt qua rồi. Sau đó là đại học, nhìn đến nơi này, sưng mặt sưng mũi cá mặn, có chút hiếu kỳ rồi, cái này Trần Đại Niên nhân sinh. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thời gian trôi qua vô cùng khoái hoạt a. Làm sao tới chúng ta chùa miếu thời điểm, liền giống như cha mẹ chết đâu. Cái này không đúng, Phương Chính híp mắt nói, cái này, khả năng liền phát sinh ở nơi này. Phương Chính đã cảm nhận được mộng cảnh bầu không khí đang phát sinh biến hóa, bầu không khí thiếu đi mấy phần ấm áp, nhiều hơn mấy phần điều hưu cùng thê lương. Một lần cãi nhau bên trong Tiểu Oanh Oanh chạy ra ngoài, Trần Đại Niên đuổi theo, kết quả một cỗ chạy như bay đến ô tô đem Trần Đại Niên đụng bay ra ngoài. Hai chân đồng thời đã mất đi chi giác, Trần Đại Niên thành tàn tật. Trần Oanh Oanh cũng bởi vì áy náy, bắt đầu trở nên hướng nội đứng lên, không thế nào thích nói chuyện. Chương 855, nhìn không đủ, Trần Đại Niên vì không trở thành vướng víu, vì hai tay có thể đi đường. Trong nhà lúc không có người, từ bỏ xe lăn, đau đớn cắn răng, trói lại hai chân, dùng hai tay chống khởi thân thể đi lên phía trước, mỗi ngày luyện đến hư thoát vì đó, nhưng lại muốn ở nhà người trở về trước đó, biểu hiện ra một bộ ta không sao nhẹ nhõm bộ dáng. Bất quá, không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng vẫn là bị Tiểu Oanh Oanh phát hiện. Kia là một ngày buổi chiều, Tiểu Oanh Oanh sớm trở về, kết quả tại trong hành lang đụng phải dùng trên hai tay nhà Trần Đại Niên, trong nháy mắt đó, Tiểu Oanh Oanh nước mắt không cầm được chảy xuống, trực tiếp quỳ gối rồi Trần Đại Niên trước mặt, oa oa khóc lớn. Cha, ô ô, Tiểu Oanh Oanh khóc ròng nói, Trần Đại Niên lại cười, nhà đầu ngốc khóc cái gì khóc. Đều lớn như vậy, còn khóc giống như cái 200 cân mập mạp giống như. Tiểu Oanh Oanh bị Trần Đại Niên đùa vui lên, không xem qua nước mắt vẫn là rầm rầm chảy xuống, nói cha, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi muốn đi ra ngươi nói với ta a, ta trở về đưa ngươi xuống lầu. Còn có, ngươi xe lăn đâu? Nhà đầu ngốc, ta chính là muốn đi ra ngoài đi bộ một chút mà thôi, ngươi đến mức a. Huống hồ, cha ngươi cũng không phải phế nhân, sau nhà mà thôi, còn cần ngươi đưa. Trần Đại Niên cười nói, nhà đầu ngốc, ba ba có thể dùng hai chân đi, tự nhiên cũng có thể dùng hai tay đi. Ba ba có thể sử dụng hai chân đứng lên, cũng có thể dùng hai tay đứng lên. Cha, ngươi bộ dáng này, ta nhìn thật khó chịu. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy xe lăn. Còn có, bác sĩ nói qua, chân của ngươi chỉ cần phối hợp trị liệu, vẫn là có cơ hội tốt. Tiểu Oanh Oanh nói lời này, ánh mắt lại có một ít lộn xộn, hiển nhiên, một tiếng cũng không phải như vậy nói. Nhưng mà Trần Đại Niên lại cười lên ha hả, nhà đầu ngốc, ngươi là cha con trai, ngươi nói láo, cha sẽ nhìn không ra. Yên tâm đi, điểm ấy đã kích cha còn tiếp nhận lên. Không phải liền là một đôi chân a, cha còn có tay đâu. Đến mức xe lăn, ngươi lại còn coi ta là tàn tật a. Kia xe lăn, về sau ba ba không ngồi, người tàn tật mới ngồi xe lăn. Ba ba tốt đây, không tin, ta hai so tài một chút, ta đôi tay này cũng không thấy so ngươi tiểu chân ngắn chậm. Ngươi mới tiểu chân ngắn đâu, Tiểu Oanh Oanh tức giận nói. Cuối cùng Tiểu Oanh Oanh vẫn là cùng Trần Đại Niên dựng lên một thanh thi đấu, Trần Đại Niên đương nhiên không sánh bằng Tiểu Oanh Oanh. Bất quá Tiểu Oanh Oanh cũng không có chạy nhanh mà là một mực đi theo Trần Đại Niên sau lưng. Nhìn xem Trần Đại Niên phí sức lên lầu bộ dáng, Tiểu Oanh Oanh con mắt bất chi bất giác ẩm ướt. Nàng biết, Trần Đại Niên làm như thế, vẻn vẹn, chỉ là muốn cho nàng áy náy ít một chút mà thôi. Tiểu Oanh Oanh theo ở phía sau che miệng, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, cứ như vậy lẳng lặng đi theo. Nhìn xem ba ba sáng sủa tính cách, cùng cố gắng dáng vẻ, Tiểu Oanh Oanh thời gian dần trôi qua đi ra ám ảnh trong lòng. Treo tại cái nhà này trên đỉnh đầu mây đen, cũng theo đó mà tán. Con sóc không hiểu hỏi, sư phụ, hắn vì sao không ngồi xe lăn đâu? Chân đều hỏng, không cần thiết kiên trì như vậy dùng tay a. Ta thế nào cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đâu? Phương Chính lắc đầu, không nói chuyện. Độc Lang lại ngẩng đầu lên, nói có một loại tôn nghiêm, gọi nam nhân tôn nghiêm. Tâm không ngã, liền không có cái gì có thể làm khó ta nhóm. Hắn hẳn là tại dùng một loại khác phương thức chứng minh chính mình, bất quá càng quan trọng hơn là làm cho Tiểu Oanh Oanh nhìn. Nhưng nàng biết, hắn không có bị đánh bại, sinh hoạt y nguyên tràn ngập hy vọng. Nhưng Tiểu Oanh Oanh không cần tiếp tục áy náy xuống dưới, đi ra bóng ma tâm lý. Xem ra, hắn thành công, con sóc nghe cái hiểu cái không. Phương Chính lại khẽ gật đầu, nhận đồng Độc Lang thuyết pháp, tiếp tục nói có một loại kêu đau đớn không đau đau nhức, có một loại nước mắt gọi lưu không ra nước mắt, có một thứ tình yêu gọi không nói ra được thích, có một loại trách nhiệm gọi im ắng trách nhiệm, có một loại cười là nam nhân cười. Đây chính là nam nhân, đem khổ giấu đi. Đem cười phóng xuất, chống lên một cái sáng sủa nhà. Mấy tiểu tử kia nghe vậy, tới tấp trở nên trầm mặc. Cá Mặn đột nhiên hỏi, nữ nhân kia đâu? Cái gì cũng không làm chi? Phương Chính lắc đầu nói, một cái nam nhân lợi hại hơn nữa cũng bất quá là làm cái đỡ trụ mà thôi, muốn cho cái nhà này trôi qua ấm áp, xinh đẹp, còn phải dựa vào nữ nhân. Nam nữ phối hợp, mới là hạnh phúc. Cá Mặn làm vạn ức tuổi già lưu manh, đối cái này hoàn toàn không hiểu, đầu cá có chút chuyển qua bất quá cái tới. Hồng Hài Nhi vỗ vỗ hắn đầu cá nói, được rồi, đừng suy nghĩ. Vừa tới thời điểm ta cũng không hiểu, đi theo sư phụ nhiều đi một chút, tất cả xem một chút, không có chuyện nhiều hơn lên mạng, học một ít. Sớm tối đều sẽ hiểu, lên mạng, chính là ngươi tổng chơi cái kia khối lập phương tấm kính. Cá Mặn hỏi, Hồng Hài Nhi gật đầu, dường như lão đại ca, mang theo cá mặn đi một bên nói nhỏ đi. Trước mắt hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa, Trần Đại Niên tuổi tác càng lúc càng lớn, nhìn xem con gái từng ngày biến lớn, trên mặt mặc dù tiếu dung như cũ tại, nhưng là vẻ u sầu cũng càng ngày càng nhiều. Trần Oanh Oanh tan tầm trở về, Trần Đại Niên liền ngồi ở chỗ đó, nhìn chừng chừng lấy con gái, liền phảng phất tiểu Oanh Oanh khi còn bé, Trần Đại Niên vĩnh viễn nhìn không đủ. Trần Oanh Oanh cười khổ nói, cha, ngươi lại nhìn ta như vậy, ta cơm này đều không cách nào ăn. Trần Đại Niên ha ha cười láo lĩnh nói, thật là, cha từ nhỏ nhìn ngươi thấy đại, nhìn ngươi một hồi liền không có cách nào ăn cơm rồi. Được rồi, nhìn ngươi kia đức hạnh, tranh thủ thời gian ăn cơm. Tất Như Tâm khiển trách, Trần Đại Niên lúc này mới ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ bất quá lần này là không nhìn, nhưng là món ăn lại là kẹp không ngừng. Dọa đến Trần Oanh Oanh liền vội vàng hỏi, cha, ngươi có phải hay không đến cái gì bệnh? Ngươi động tác này quái dọa người. Tất Như Tâm cười nói mò gì đâu, lão gia hỏa này thân thể tốt đây, hôm trước mới đi kiểm tra người, các hạng chỉ tiêu so ta còn tốt. Trần Oanh Oanh lúc này mới yên tâm, chỉ bất quá luôn cảm thấy gần nhất Trần Đại Niên có điểm là lạ. Vào đêm, Trần Đại Niên ngồi ở trên giường, cầm Trần Oanh Oanh ảnh chụp, nhìn chừng chừng. Tất Như Tâm tò mò hỏi, Đại Niên, người đây là thế nào? Trần Đại Niên thở dài, lắc đầu, cái gì cũng không nói, đi ngủ rồi. Năm mới đến rồi. Trần Oanh Oanh rốt cục xấu hổ mang về một cái đồng dạng xấu hổ nam hài. Nam hài các phương diện đều rất tốt, Tất Như Tâm nhìn chính là các loại hài lòng. Chỉ có Trần Đại Niên ngồi ở kia cắm đầu uống rượu, sắc mặt có một ít khó coi. Bị Tất Như Tâm bóp mấy lần eo, cái này mới miễn cưỡng nói mấy câu. Tiểu Lư A, tình cảm cố nhiên trọng yếu, nhưng là sự nghiệp cũng trọng yếu giống vậy. Người bây giờ đang đứng ở lập nghiệp kỳ, cái này cưới đâu, có thể trễ giờ. Trần Đại Niên nói, cha, chúng ta đều thương lượng xong. Trần Oanh Oanh kêu lên, Trần Đại Niên lần thứ nhất, trừng mắt liếc Trần Oanh Oanh, tiếp tục nói, người cái nữ hài tử mọi nhà, kết hôn gấp cái gì mà gấp. Cũng không phải để ngươi không gả, muộn mấy ngày không được a. Nói đến phần sau, Trần Đại Niên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trừng trừng mắt, nghiêng đầu đi, có chút ngẩng đầu lên, không cho nước mắt của mình đến rơi xuống, thấp giọng nói, ai nha, người đã già. Thân thể không được, ta đi nghỉ trước rồi. Nói xong, Trần Đại Niên nhấp nhô xe lăn, trở về phòng đi. Mẹ! Cha ta hắn thế nào? Trần Oanh Oanh hỏi, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 856, Đại sư chữa bệnh, Tất Như Tâm không nói chuyện, nhưng là Trần Oanh Oanh phảng phất minh bạch rồi cái gì. Oanh Oanh, nếu không, chúng ta muộn một hồi lại kết hôn. Nam Hải cũng minh bạch rồi cái gì, ta đi xem một chút cha ta. Nói xong, Trần Oanh Oanh đuổi theo, tiến cửa phòng, liền thấy Trần Đại Niên nhìn xem hình của nàng tại kia ngẩn người. Trần Oanh Oanh không biết vì cái gì, nhìn xem giờ này khắc này Trần Đại Niên, bỗng nhiên có loại cô đơn cảm giác. Năm đó Trần Đại Niên hai chân bị đụng gãy rồi, thất nghiệp, vì chữa bệnh gần như sắp không có gì cả thời điểm, cũng không có thấy hắn như thế đổi phế qua. Hắn lúc đó, y nguyên lạc quan như vậy, tin tưởng vững chắc chính mình còn có thể dốc sức làm đi ra hết thảy. Nhưng là hiện tại Trần Đại Niên, như thế tinh thần sa sút, phảng phất một cái không có gì cả kẻ lang thang. Hình tượng đến nơi đây, đột nhiên ở giữa gãy mất. Trần Đại Niên từ trong hồi ức tỉnh táo lại, mộng cảnh cũng liền vỡ vụn rồi. Mới giống hệt người đều về tới hiện thực bên trong, nhìn lẫn nhau một chút về sau, đều có chút minh bạch Trần Đại Niên vì khó chịu gì. Thế nhưng là đại gia đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, có vẻ như những chuyện này cùng nhất chỉ chùa không quan hệ a. Cái này Trần Đại Niên giữa mùa đông, leo lên núi tới làm gì? Thế là Phương Chính hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ như thế lên núi, cần làm chuyện gì? Phương Chính liền không vòng quanh rồi, giữa mùa đông một đường bò lên, đây nhất định là có chuyện gì. Nếu là không có việc gì, nhà ai đồ đần sẽ làm loại này tìm đường chết sự tình. Trần Đại Niên cười khổ một tiếng nói, Phương Chính trụ trì, ta lần này tới là đi cầu Phật, cũng là tới tìm ngươi. Phương Chính yên lặng, cầu Phật, tìm bần tăng, Phương Chính càng hồ đồ rồi, cái này Trần Đại Niên không ở nhà trông coi vợ con, đi cầu Phật làm gì? Tìm hắn làm gì, chẳng lẽ nhường hắn đi giả mạo lên đồng cha cho bọn hắn trụ trì hôn lễ đi. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trần Đại Niên nói, con gái phải lập gia đình rồi, ta nghĩ lại cho nàng một lần. Nha, Phương Chính vẫn không hiểu. Độc lang, con khỉ bọn hắn cũng là một mặt buồn bực nhìn xem Trần Đại Niên. Trần Đại Niên nói, ta muốn đứng lên, tự tay đưa nàng giao cho Tiểu Lư. Ta nghĩ tại con gái nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc, lại hộ tống nàng một lần. Phương Chính ngạc nhiên. Hắn có chút minh bạch Trần Đại Niên ý tứ. Thế nhưng là, Phương Chính biết trị bệnh sự tình, người biết cũng không nhiều. Cái này Trần Đại Niên lại là nghe ai nói? Hắn lại vì sao chắc chắn như thế Phương Chính có bản lĩnh chữa khỏi hắn đâu? Trần Đại Niên nói, ta đi bệnh viện đi tìm viện trưởng nói ta chân này cũng không phải không có cơ hội, bất quá cái này muốn nhìn vận khí. Ta đau khổ cầu khẩn phía dưới, hắn hướng ta đề cử ngươi. Thế là ta liền đến rồi. Phương Chính yên lặng, cái kia viện trưởng hắn còn có chút ấn tượng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại đem người đẩy lên hắn nơi này, Phương Chính cũng có chút đau đầu. Trần Đại Niên bệnh, hắn cố nhiên có biện pháp chữa khỏi, nhưng là cứ như vậy tiện tay chữa khỏi, không khỏi lộ ra hắn cũng quá giá rẻ đi. Trên thế giới sang quý nhất chính là hảo tâm, nhưng là rẻ nhất đồng dạng là hảo tâm. Bởi vì cái gọi là trải qua không thể khinh truyền, cũng là đạo lý này. Đại sư, ta van cầu ngươi, ta không hy vọng xa vời về sau đều có thể đi bộ. Chỉ cần để cho ta đi mấy bước là được, để cho ta theo giúp ta con gái đi đến đoạn đường kia là được rồi, van cầu ngươi rồi. Trần Đại Niên cầu đạo. Phương Chính nhìn xem Trần Đại Niên bộ dáng như thế, trong lòng cũng có chút mềm nhũn. Lúc này, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ta cảm thấy, ngươi có thể giúp giúp hắn. Con sóc lôi kéo Phương Chính lỗ tai, con khỉ nhìn xem Phương Chính, độc lang run lấy lỗ tai. Treo ở Trần Đại Niên sau lưng cá mặn, dùng một loại ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm đi nghi vấn ánh mắt nhìn xem Phương Chính. Phương Chính gặp đây, trong lòng tự nhủ, những này đồ đần, vậy mà liền như thế tập thể làm phản rồi. Thế là Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Bần tăng vừa mới giúp ngươi hoạt lạc kinh mạch thời điểm, phát hiện thí chủ hai chân hoàn toàn chính xác còn có thể cứu. Thật, Trần Đại Niên nghe xong, vô cùng kích động kêu lên. Phương Chính nói, đúng vậy, bất quá muốn trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, rất khó. Ta chỉ có 3 ngày rồi. 3 ngày sau, Oanh Oanh liền muốn lập gia đình. Trần Đại Niên thấp thỏm nói. Phương Chính lông mày lập tức nhíu lại, nói, bần tăng y thuật có hạn, muốn trong vòng 3 ngày làm được đứng lên đi mấy bước, gần như không có khả năng. Trừ phi như thế nào? Đại sư, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm. Trần Đại Niên coi là Phương Chính là muốn xem bệnh phí hết, tại là không cần nghĩ tới kêu lên. Phương Chính lắc đầu nói, chuyện này ngươi có thể làm được, nhưng là có thể hay không kiên trì nổi, liền muốn xem chính ngươi rồi. Đầu tiên nói trước, chuyện này rất khó cũng rất khổ. Mà lại, không nhất định có thể thành, nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần có thể đi đến kia mấy bước, bao lớn khổ ta đều nguyện ý ăn. Trần Đại Niên không cần suy nghĩ kêu lên, đến mức Phương Chính câu nói kế tiếp, hắn đã không đáng kể. Hắn hiện tại, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, cược. Phương Chính gật gật đầu, chỉ nhà mình đựng nước tiểu Phật vạc nói, đã như vậy, về sau cái này trong vạc nước, liền giao cho thí chủ rồi. Ây, nấu nước, Trần Đại Niên trợn tròn mắt, hắn hai chân đều không thể dùng, miễn cưỡng dùng hai tay mới có thể đi. Hòa thượng này lại muốn để hắn làm cần hai tay mới có khả năng công việc, đây quả thực là không cho hắn đường sống a. Phương Chính gật đầu nói, không sai, chính là nấu nước. Mà lại, ngươi chỉ có thể dùng chân đi, không thể dùng tay. Thế nhưng là, Trần Đại Niên trợn tròn mắt, Phương Chính nói, không có thế nhưng là, bần tăng không lấy tiền, nhưng là muốn từ bần tăng nơi này đạt được trị liệu, cùng nhường bần tăng nuôi cơm, bao ở, đây là ngươi nhất định phải làm. Nhất chỉ chùa không đối ngoại người nuôi cơm, cũng không chứa chấp kẻ ngoại lai ở lại. Nhưng là quy định này từ trước đến nay đều không phải là cứng nhắc, nếu như đối phương chịu nỗ lực nhất định sức lao động, vì chùa chiền làm việc, vẫn là có thể ở lại. Nói trắng ra là, nhất chỉ chùa không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi đối nhất chỉ chùa vô công tích người. Cho nên Phương Chính nhường Trần Đại Niên làm chuyện này, đương nhiên, cái này còn có ý khác ở bên trong. Trần Đại Niên nhìn hai chân của mình, có chút ủy khuất nói, thế nhưng là, chân của ta không thể động a. Tịnh tâm, đi cho thí chủ làm một bộ quải trượng tới. Sau đó nói cho hắn biết, làm sao không dùng tay nấu nước. Phương Chính lại đối Trần Đại Niên nói, thí chủ, ngươi nếu là muốn lưu lại chữa bệnh, phải cố gắng làm tốt chuyện này. Còn có, nước này ngươi chỉ có thể đi giữa sườn núi Sơn Tuyền chỗ múc nước, không được tại Thiên Long trong ao múc nước. Tịnh Pháp, ngươi phụ trách nhìn xem hắn, nếu là phạm vào quy củ, trực tiếp đuổi xuống núi. Phương Chính nói xong, quay người rời đi. Nghe đến đó, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi cùng cá mặn, đều dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn xem Trần Đại Niên. Bất quá Phương Chính đã nói như vậy, đại gia cũng không tiện nói gì. Hồng Hài Nhi đi làm rồi mấy cây hàn trúc tới, thuần thục làm 2 cây quải trượng cho Trần Đại Niên. Độc Lang thì đi theo Trần Đại Niên, dường như một cái giám quân giống như. Trần Đại Niên đắng chát nhìn xem đây hết thảy, nói cái này. Tiểu sư phụ, này làm sao làm a? Hồng Hài Nhi nói, không dùng tay, cũng không phải là không thể làm, không trải qua có người giúp, cho nên. Ta là cu ly, ai? Hồng Hài Nhi làm nhất chỉ sơn trên chức nghiệp nấu nước trồng, tự nhiên có chính mình độc đáo pháp môn. Nhất là Phương Chính trong lời nói còn có huyền cơ, chỉ là nhường Trần Đại Niên nấu nước, cũng không có nói nhường Trần Đại Niên chính mình đi đựng nước cùng đổ nước. Nói cách khác, cái này đựng nước, đổ nước công việc, người khác là có thể giúp. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 857, nóng liền chạy đi. Hồng Hài Nhi quyết định giúp đỡ Trần Đại Niên, Trần Đại Niên chỉ là hai chân khó dùng, nhưng là hai tay cũng rất có sức mạnh, dũng khí quải trượng đến, rất nhanh liền nắm giữ pháp môn, đi cũng thông thuận không ít. Kết quả đang muốn ra chùa chiền thời điểm, Phương Chính thanh âm bỗng nhiên từ hậu viện truyền đến, Tịnh Tâm, hôm nay liền mang Trần thí chủ quen thuộc dưới hoàn cảnh. Nấu nước bắt đầu từ ngày mai. Vâng, sư phụ, Hồng Hài Nhi nói một tiếng Trần Đại Niên, xuống núi rồi. Trần Đại Niên nguyên bản trong lòng còn có chút tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy Hồng Hài Nhi nhỏ như vậy tiểu gia hỏa, vậy mà gánh lấy lớn như vậy bồn nước lớn, tới lui như gió về sau, trong mắt nhiều hơn mấy phần sửng sốt cùng vẻ chờ đợi. Nguyên bản đối Phương Chính hoài nghi, cũng thiếu mấy phần, mà là cắn răng một cái đi theo. Cùng lúc đó, nhất chỉ chùa hậu viện, Phương Chính đi vào chậu hoa bên cạnh, đi chỉ bắn ra, một đạo Phật dược linh khí bay ra, rơi vào chậu hoa ở trong. Sau một khắc, một cây linh sâm nhanh chóng mọc ra. Phương Chính cảm thán nói, bần tăng đây cũng là dốc hết vốn liếng rồi. Sư phụ, người thật làm cho Trần Đại Niên đi nấu nước a. Ta cảm thấy, hắn căn bản làm không được a. Con khỉ nói, Phương Chính nói, ngươi cảm thấy làm không được, đó là bởi vì ngươi không phải hắn. Một người chấp niệm trong lòng sâu bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Hắn đối hài tử thích vượt qua hết thảy, như vậy chút chuyện nhỏ này liền khó không được hắn. Sư phụ, Trần thí chủ đã đủ đáng thương rồi, ngươi còn nhường hắn làm nhiều chuyện như vậy, không khỏi có chút quá độc ác đi. Cái này cùng trước kia ngươi không giống nhau lắm a, hẳn là trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Con sóc hỏi, Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, vuốt vuốt tiểu gia hỏa này đầu nói, không tệ, ngươi rốt cuộc học được dùng đầu óc suy nghĩ nhân sinh rồi. Con sóc lập tức cho hắn một cái liếc mắt, nói ta có thể thông minh. Phương Chính cười, con khỉ gặp đây, trong lòng hơi động, hỏi thật chẳng lẽ có nguyên nhân khác. Phương Chính lúc này mới khẽ gật đầu, nói Trần thí chủ chân bị thương rất nặng, bình thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản vô dụng. Bất quá, nếu như bọn hắn bỏ được dùng tiền, đi tìm một chút rất lợi hại bác sĩ, vẫn là có hy vọng chữa trị. Bất quá, cái này cũng muốn tìm vận may, vi sư mặc dù sẽ thần thông, vẫy tay một cái là có thể trị tốt hắn. Nhưng là vấn đề lại trở lại trước đó chủ đề đi lên, hắn là tân thần, vẫn là tân y. Cho nên, sư phụ ngươi muốn dùng y thuật chữa khỏi chân của hắn. Con sóc con mắt lập tức sáng lên, hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, bất quá hắn tật xấu này hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Mà lại, nữ nhi của hắn sắp kết hôn, thời gian quá đuổi, vi sư chỉ có thể dưới mãnh dược rồi. Một cây linh sâm bổ sung hắn nhiều năm như vậy hai chân bởi vì thiếu máu cùng thiếu khuyết hoạt động mà đưa đến tế bào thâm hụt. Tăng thêm vi sư châm cứu lưu thông máu, miễn cưỡng có thể nhường thân thể của hắn cơ năng khôi phục nhanh chóng. Bất quá muốn trong vòng 3 ngày có thể đi đường, cái này cần chính hắn cố gắng phối hợp. Sư phụ, kia 3 ngày nhất định có thể trị hết chân của hắn a? Con sóc hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không biết, nhìn tạo hóa đi. Con sóc, ây, nếu như không chữa khỏi, vậy hắn chẳng phải là bạch mệt mỏi 3 ngày rồi. Mệt mỏi thượng tam thiên, đổi lấy một đôi tốt chân, người cảm thấy không đáng. Đừng quên. Vi sư có thể dùng linh sâm, thứ này tại địa cầu, tuyệt đối là giá trị liên thành. Tính đi tính lại, vẫn là vi sư thua lỗ. Ai, Phương Chính lại bắt đầu coi như hắn tính toán rồi. Linh sâm sinh trưởng nhanh chóng, rất nhanh liền thành thục. Phương Chính nhường con khỉ đánh tới một thùng cửa ra vào thiên long ao ao nước tới. Ao nước này trải qua cá mặn ngâm, bên trong nước so vô căn tịnh thủy còn phải cao hơn một cấp bậc, chính là Phật Quang Thánh Thủy. Hệ thống nói qua, này nước có thể trừ tà tránh hung, tẩm bổ vạn vật, tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủy. Liên liên linh sơn thiên long trong ao cá chép, đều bởi vì ngâm nước này, hóa rồng xác suất đều tăng lên 3 thành. Bất quá nhất chỉ trong chùa tất cả mọi người không uống qua nước này, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nghĩ tới cá mặn kia tiện vèo bộ dáng, bọn hắn liền không cách nào nuốt xuống. Lại nghĩ tới cái kia đón gió mặn 3 dặm cá mặn vị, càng là trong lòng khó chịu, uống không trôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ngày này long chỉ nước, nói dễ nghe một chút gọi Phật Quang Thánh Thủy. Khó mà nói nghe điểm. Đây chính là cá mặn nước tắm, nước rửa chân. Phương Chính thậm chí hoài nghi, đầu này cá chết ăn uống ngủ nghỉ có phải hay không cũng ở bên trong giải quyết. Thử hỏi như thế chi thủy, hắn cái nào uống được? Không chỉ một lần, Phương Chính ngồi ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng cảm thán, cái này nếu là đầu mỹ nhân ngư cái kia qua tốt, chỉ ít uống cũng không có như thế lớn trong lòng chướng ngại rồi. Bất quá Phương Chính cũng minh bạch, cái này chướng ngại nhưng thật ra là ma chướng, sai không ở cá mặn, ở chỗ tự thân. Làm sao? Biết rõ là ma chướng, Phương Chính cũng cất bước đi qua, ai bảo hắn là cái giả đại sư đâu. Trong lúc miên man suy nghĩ, con khỉ đã đánh một thùng nước tới, đặt ở Phương Chính bên cạnh. Phương Chính cắt xuống một mảnh linh sâm miếng nhân sâm thả vào trong nước. Sau đó đem còn lại linh sâm thu vào. Sư phụ, ngươi liền thả như thế một mảnh nhỏ, cũng quá keo kiệt a. Con sóc leo đến thùng nước bên trên, chổng mông lên hướng bên trong nhìn. Phương Chính nghe xong, lập tức phát phì cười rồi, cười nói keo kiệt. Ngươi uống một ngụm thử một chút. Con sóc tranh thủ thời gian lắc đầu, kêu lên, cá mặn nước rửa chân, ta mới không. Tiếng nói còn không có rơi, con khỉ hình như có ý lại như vô tình, cái đuôi quét qua, bộc một tiếng đánh vào con sóc tiểu cái mông mập bên trên, sau một khắc con sóc một đầu đâm vào rồi trong nước. Câu nói kế tiếp còn không có lối ra, trước uống một hớp nước lớn. Con sóc dường như bị kích thích, điên cuồng cua móng vuốt, leo lên. Sau đó hé miệng liền hướng bên ngoài nôn, nhưng mà uống đều uống nữa, như thế nào nôn đi ra. Con sóc vừa muốn đến một tiếng phẫn nộ gào thét, kết quả đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, sau đó che lấy khuôn mặt tươi cười, sau đó toàn thân run rẩy, tiếp lấy nguyên địa nhảy tưng, miệng bên trong thần thần đạo đạo kêu, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng quá, con sóc nguyên địa chuyển ba vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm một cái đống tuyết nhanh chân liền vào tới, một đầu đâm vào rồi trong đống tuyết, chỉ còn lại một cái to mọng cái mông ở bên ngoài. Phương Chính đi qua thọc hắn cái mông nhỏ, hỏi kiểu gì? Nóng, con sóc kêu lên. Phương Chính cười nói, người đây là bổ quá mức rồi, thể nội dương hỏa quá mức tràn đầy đưa đến. Nghe vi sư, vui chơi chạy đi, vòng quanh trên núi tùy tiện chạy. Đem cỗ này hỏa khí phát tiết ra ngoài liền tốt. Con sóc nghe xong, mau từ trong đống tuyết leo ra, sau đó vượt qua đầu tường, nhanh như chớp nhi chạy mất dạng. Sư phụ, nhị sư huynh sẽ không mệt mỏi mắc lỗi a? Con khỉ cũng có chút hối hận rồi, lo lắng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, sẽ không, hắn hiện tại tinh lực tràn đầy đây. Chính như Phương Chính nói, con sóc ở trên đỉnh núi nhanh như điện chớp đồng dạng xuyên tới xuyên lui, một bên chạy một bên gọi, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, trong cơ thể hắn phảng phất có cuồn cuộn không dứt lực lượng. Chạy thế nào đều không mệt, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nóng khó chịu, nhưng là chạy trước, đã cảm thấy thể nội nóng hổi, nhưng là thổi gió lạnh, lại phá lệ thoải mái. Vật nhỏ này càng chạy càng thoải mái, vậy mà chạy lên nghiện. Chương 858, uống đi. Phương Chính tại trong tự viện đợi hơn một giờ tả hữu. Trần Đại Niên rốt cục tại Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang trợ giúp dưới, miễn cưỡng trở về rồi. Trên mặt có chút máu ứ động, hiển nhiên là lên núi va va chạm chạm, đụng. Đem trong thùng ít đến thương cảm nước rót vào phật vạc bên trong, Trần Đại Niên nhìn xem kia chung đựng nước, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cái này muốn lúc nào mới là cái đầu a? Tới uống nước, lại tiếp tục đi. Lúc này Phương Chính mở miệng, con khỉ gặp đây, muốn nói cái gì, lại bị Phương Chính một ánh mắt đè ép trở về. Trần Đại Niên đã sớm mệt miệng đắng lưỡi khô rồi, vừa nghe nói có nước uống, tranh thủ thời gian đến đây. Cầm lấy chén lớn, múc nhất đại chén nước, ưng ực vài tiếng trung tướng nước uống rồi sạch sẽ. Chỉ cảm thấy nước này thanh lương vô cùng, nhưng lại không rét lạnh. Đến rồi trong bụng ngược lại còn tản ra một cỗ hơi nóng, cả người trong nháy mắt liền ra một thân mồ hôi, toàn thân đều dễ dàng không ít. Trần Đại Niên theo bản năng kêu lên, thoải mái. Sau đó Trần Đại Niên lại nghĩ múc nước uống. Kết quả một con trắng noãn tay duỗi tới, chặn Trần Đại Niên bát. Liền nghe Phương Chính nói, một lần chỉ có thể uống một bát, nhiều cùng vô ý. Xuống núi nấu nước đi, thời gian không nhiều lắm, người phải nắm chắc thời gian. Vừa nghĩ tới trong phòng bếp kia chung đựng nước, Trần Đại Niên trong lòng giống như nhiều hơn một tòa đại sơn, ép thở nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình con gái sắp xuất giá sự tình, cắn răng một cái, Trần Đại Niên đứng dậy, khiêng thùng nước xuống núi rồi. Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang cũng muốn uống nước. Phương Chính chỉ nói một câu đây là thiên long ao nước, hai tên gia hỏa lập tức từ bỏ rồi. Trần Đại Niên vừa đi, trong lòng một bên nói thầm lấy, hòa thượng này cũng quá keo kiệt, uống nhiều nước một chút đều không cho. Hòa thượng này đến cùng có thể hay không quản lý chân của ta a? Trần Đại Niên trong lòng thầm nhủ, lại hồn nhiên không có phát hiện, chính mình chống đỡ quải trượng đi đường tốc độ là càng lúc càng nhanh. Thể nội nhiệt lượng bốc lên, giống như tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nhiệt lượng hộ thuẫn, đem tất cả hàn phong đều ngăn tại rồi bên ngoài. Đồng thời, lúc trước hắn tiêu hao thể lực phi tốc khôi phục. Chờ Trần Đại Niên lấy lại tinh thần thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà đến rồi giữa sườn núi Sơn Tuyền trước. Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn Trần Đại Niên, hỏi, Trần thí chủ, ngươi vừa mới chạy thế nào nhanh như vậy? Chân tốt, Trần Đại Niên sững sờ, nhìn xem chính mình mềm nhũn hai chân, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi, hỏi ngược lại, nhanh. Vừa mới có bao nhanh? Hồng Hải Nhi nói, lần trước ngươi xuống núi dùng một giờ, lần này nửa giờ liền xuống tới. Ngươi nói có bao nhanh? Trần Đại Niên lập tức trợn tròn mắt, hắn dùng bao lâu quải trượng? Chính hắn bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ, nửa giờ đi vào giữa sườn núi, mặc dù là xuống núi, nhưng là tốc độ này cũng kém không nhiều đuổi kịp bình thường tốc độ của con người rồi. Thế nhưng là, khả năng này a? Trần Đại Niên tranh thủ thời gian lật ra điện thoại đến xem xét thời gian, quả nhiên chỉ dùng nửa giờ. Trần Đại Niên ngạc nhiên đứng tại chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bất quá hắn chung quy là thấy qua việc đời người, tuổi tác cũng lớn, nội tâm trầm ổn. Tỉnh táo lại về sau, suy nghĩ kỹ một chút vừa mới cảm giác, cùng hiện tại cảm giác, híp mắt, trong lòng thầm nói chẳng lẽ là chén kia nước. Ta rồi cái ai ra, hòa thượng này một bát nước liền lợi hại như vậy, thật là thần a. Bất quá Trần Đại Niên cũng chính là suy đoán mà thôi, cụ thể còn được núi hỏi qua mới biết được. Thế là Trần Đại Niên nói, tiểu pháp sư, còn xin giúp ta múc nước, lần này nhiều một chút. Không Hài Nhi gật đầu, đánh một chút nước, sau đó nhảy đến bên trên tảng đá lớn, giúp Trần Đại Niên đem đòn gánh thả trên bờ vai. Lần này, Trần Đại Niên cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, hắn càng là dùng sức, thể nội càng nóng, phảng phất có một cái tiểu mã đạt nhất, vì hắn cung cấp lấy sức mạnh vô cùng vô tận. Có rồi lực lượng, Trần Đại Niên đi trên đường cũng liền ổn, càng chạy càng nhanh. Dần dần, Trần Đại Niên vậy mà thích loại cảm giác này. Mặc dù thân thể y nguyên mệt mỏi, cánh tay y nguyên đau nhức, nhưng là hắn chính là thích loại này đột phá bản thân cực hạn cảm giác. Lên núi không thể so với xuống núi, lên núi càng khó, cho nên Trần Đại Niên dùng gần thời gian một tiếng mới trở lại nhất chỉ trong chùa. Đem nước rót vào trong chum nước về sau, lập tức đi tới Phương Chính trước mặt, sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem Chính An Tĩnh nhìn xem Phật Kinh Phương Chính. Cung kính mà hỏi, đại sư, ta có thể uống nước à? Phương Chính khẽ gật đầu nói, uống đi. Trần Đại Niên tranh thủ thời gian cầm qua trên bàn chén lớn, sợ Phương Chính không cho uống nhiều, thế là lần này hắn múc tràn đầy nhất đại chén nước, sau đó thận trọng uống vào, sợ rơi một giọt, lãng phí. Đồng thời Trần Đại Niên thưởng thức cái này mùi vị của nước, hắn thề, đây là hắn đời này uống qua uống ngon nhất nước. Ngọt giống như quỳnh tương ngọc dịch, rõ ràng là đặt ở bên ngoài nước lạnh, lại không có chút nào băng. Loại kia đặc hữu thanh lương, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy toàn thân thoải mái, mà sẽ không bị lạnh khó chịu. Uống xong nước, Trần Đại Niên thử nghiệm lại đi múc nước. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm Phương Chính, muốn nhìn một chút Phương Chính ý tứ. Bất quá Phương Chính nhưng không có ngẩng đầu, tiếp tục ngồi ở kia nhìn xem Phật Kinh, chỉ là thản nhiên nói, một bát là đủ, uống nhiều vô ích. Nghe nói như thế, Trần Đại Niên lập tức minh bạch rồi, chính mình cảm nhận được hết thảy, khẳng định là đến từ nước này bên trong. Thế là nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát ra tôn kính rồi, cố gắng khom mình hành lễ nói, đa tạ đại sư ban thưởng nước. Phương Chính lại không có trả lời, phảng phất nhìn kinh thư nhìn mê mẩn rồi. Trần Đại Niên nhìn trước mắt cái này trắng noãn hòa thượng, mọi cử động phảng phất tự nhiên mà thành, mang theo một loại xuất trần khí chất. Trần Đại Niên có loại cảm giác, hòa thượng này mặc dù ở trước mặt hắn, nhưng là trên thực tế lại là tại một thế giới khác. Lắc đầu, Trần Đại Niên đem loại này hoang đường ý nghĩ xua tan, quay người, gánh lấy thùng nước lại xuống núi rồi. Lần này Trần Đại Niên cảm thụ càng sâu, thể nội lò lửa nhỏ càng ngày càng tràn đầy, lực lượng của mình phảng phất dùng không hết. Hắn cuối cùng không phải đồ ngốc, biết đây là chuyện tốt, thế là, lặng lẽ đem hai chân của mình hướng trên mặt đất thả, sau đó cố gắng đi khống chế hai chân của mình. Nhưng mà, hắn lại uể oải phát hiện, hai chân vẫn không có phản ứng. Bất quá Trần Đại Niên đã thấy được Phương Chính thủ đoạn, trong lòng tự nhủ, chỉ cần cố gắng gánh đầy vạc nước, đại sư liền sẽ xuất thủ trị liệu hai chân của ta rồi, cố lên. Thế là Trần Đại Niên không ngừng cố gắng gia tốc, lại thêm nhanh. Mà đại giới chính là, hắn cơ hồ là vừa lộn nhào té xuống. Mặc dù vết thương đau dữ dội, nhưng là Trần Đại Niên vẫn không có giảm tốc ý tứ, hắn tin tưởng vững chắc, quen tay hay việc. Té té, hắn liền có thể nắm giữ trong đó kỹ xảo, càng chạy càng khoái nhạc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tốc độ của hắn nhiều lần tăng lên, đến sau rồi mặt, Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang đều muốn thêm điểm tốc độ mới có thể đi theo. Lần này trở lại trên núi, không cần Phương Chính nói chuyện, Trần Đại Niên chủ động chạy tới uống nước, song lần này lại bị Phương Chính ngăn trở. Ách, đại sư, không thể uống rồi. Trần Đại Niên ngạc nhiên, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 859, xuống núi đi, ăn cơm rồi, cơm nước xong xuôi, lại uống nước nấu nước. Phương Chính chỉ bàn ăn con nói, Trần Đại Niên lúc này mới nhớ tới, đã giữa trưa rồi. Trần Đại Niên cơm cùng Phương Chính bọn hắn ăn không giống, hắn ăn chính là Phương Chính trước kia còn lại cơm bình thường, bất quá gạo này cơm cũng là màu xanh lá không ô nhiễm Đông Bắc Đại Mễ. Cảm giác cũng so Trần Đại Niên trong nhà ăn ngon nhiều, Trần Đại Niên một hơi ăn ba chén cơm. Sau đó cũng không đợi người, nâng lên thùng nước liền muốn xuống núi. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi khổ hề hề cầm bát, vừa đi vừa ăn đi theo Trần Đại Niên phía sau cái mông xuống núi. Miễn cho Trần Đại Niên không cẩn thận một đầu cắm xuống vách núi, một mệnh ô hô. Trần Đại Niên buổi chiều nấu nước tốc độ rõ ràng lại nhanh thêm mấy phần, mặc dù mỗi lần đều mệt thở hồng hộc, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đồng thời cũng té sưng mặt sưng mũi, nhưng là cả người tinh thần đầu 10 điểm tốt. Phương Chính gặp đây, trong lòng cũng liền đã có tính toán. Đến rồi ban đêm, Phương Chính cho Trần Đại Niên lần nữa đè lên chân, dùng châm cứu giúp hắn linh hoạt rồi một chút kinh lạc, đem hoại tử thần kinh một lần nữa kích hoạt, đem ngăn chặn kinh lạc một lần nữa mở ra. Phương Chính trị liệu thời điểm, Trần Đại Niên chỉ cảm thấy hai chân tựa hồ có một chút chi giác, nhưng là chính hắn cũng không dám xác định. Dù sao, không cảm giác quá nhiều năm rồi, hắn hiện tại cũng không xác định có chi giác là cảm giác gì rồi. Cuối cùng, hắn chỉ coi là ảo giác của mình. Một đêm này, Trần Đại Niên cùng con khỉ nhét chung một chỗ, ngủ một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Trần Đại Niên lần nữa khiêng thùng nước xuống núi, kết quả đi vài bước, bởi vì phân thần nguyên nhân, hai chân đụng phải trên một tảng đá, Trần Đại Niên vô ý thức ai u một tiếng. Bất quá té có kinh nghiệm, Trần Đại Niên kịp thời đứng vững vàng thân thể. Vừa muốn phàn nàn hai câu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, trực câu câu nhìn chằm chằm hai chân của mình. Hồng Hài Nhi cười nói, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ. Trần Đại Niên kích động nhìn hai chân của mình, bởi vì quá quá kích động, bờ môi đều đi theo đầu động. Đau, chân của hắn vậy mà cảm thấy đau. Đã bao nhiêu năm, chính hắn đều không nhớ rõ lần trước cảm giác được đau là lúc nào. Trần Đại Niên muốn cười, cũng nghĩ khóc. Thế là Trần Đại Niên chảy nước mắt nở nụ cười, sau đó chống đỡ quải trượng, nhanh chóng xuống núi rồi. Chỉ bất quá lần này, hắn mỗi phóng ra một bước, đều sẽ đem chân rơi trên mặt đất một chút. Quả nhiên, càng là cẩn thận đi cảm giác, hắn càng là phát hiện, hai chân chi giác tựa hồ tại trở về. Thần y, Trần Đại Niên một bên xuống núi, một bên nói thầm. Xuống núi, múc nước, lên núi, đổ nước, uống nước, tại hạ núi. Trần Đại Niên liền phảng phất như điên cuồng, vừa đi vừa về chạy trước, căn bản không dừng được. Thẳng đến cuối cùng, Phương Chính nhìn xem Trần Đại Niên hai tay bởi vì mỏi mệt không ngừng run run, nhưng hắn dừng lại, hắn mới 10 điểm không cam lòng ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Đại sư, ta chân này, thật có thể được chứ? Trần Đại Niên hỏi, Phương Chính cười cười không nói gì. Đúng lúc này, Trần Đại Niên điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, đối Phương Chính áy náy cười cười, đi tới một bên nghe đi. Cha, ngươi ở đâu đâu? Chúng ta người cả nhà đều đang tìm ngươi, ngươi đừng làm chúng ta sợ được chứ? Điện thoại bên kia, Trần Oanh Oanh mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Trần Đại Niên vội vàng nói, Oanh Oanh, ta không phải nói với các ngươi à. Không cần lo lắng cho ta ở trên núi Cẩu Y đâu. Trần Oanh Oanh nói, trên núi Cẩu Y, nhiều như vậy bệnh viện lớn đều không có cách, ngươi đi trên núi. Cái này, cha, ngươi mau về nhà thôi, hay ngươi nói cho ta ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Được rồi, đi, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ta thật không có việc gì, ngươi yên tâm. Người kết hôn vào cái ngày đó, ta khẳng định đến. Trần Đại Niên nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là không trở về, cái này cưới ta liền không kết rồi. Mà lại ta không để yên cho ngươi. Trần Oanh Oanh làm nũng nói. Trần Đại Niên ha ha cười nói, tốt tốt tốt, ta nhất định đến. Trần Oanh Oanh lúc này mới cúp điện thoại. Trần An xong người trong nhà, Trần Đại Niên lập tức xin tiếp tục nấu nước, Phương Chính cũng không ngăn, gật đầu nhường hắn đi. Một ngày này, lại như thế đi qua, đến rồi ban đêm. Phương Chính tiếp tục giúp Trần Đại Niên hoạt lạc kinh mạch, đồng thời kích thích tế bào hoạt tính. Bất quá Phương Chính rất rõ ràng, dưới mắt trị liệu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, mặc dù Trần Đại Niên rất cố gắng, Phương Chính cũng rất cố gắng, nhưng là muốn cho một cái ngồi tại trên xe lăn mấy năm người, dường như người tốt đồng dạng đứng lên, quá khó khăn. Ngày thứ ba, Trần Đại Niên đã có thể cảm giác được rõ ràng hai chân tồn tại, đồng thời có thể làm đơn giản một chút tiểu động tác, nhưng là muốn đứng lên, y nguyên làm không được. Mắt thấy thời gian từng điểm quá khứ, Trần Đại Niên lòng nóng như lửa đốt. Đại sư, còn có không có cách nào? Trần Đại Niên hỏi, Phương Chính gật gật đầu lại lắc đầu. Trần Đại Niên nói, đại sư, người đây là ý gì? Phương Chính nói, có thể đi hay không đã không ở chỗ bần tăng rồi, mà là ở ngươi. Ngươi tin tưởng ngươi có thể đi, ngươi liền có thể đi. Nhưng là trong lòng ngươi, cũng không tin tưởng chính ngươi có thể đi, cho nên, ngươi còn đi không được. Trần Đại Niên ngây ra một lúc, sau đó rơi vào trầm tư bên trong, hắn thật có thể đi rồi sao? Quá nhiều năm không đi rồi, quá nhiều bệnh viện cho hắn phán tử hình, nhưng mà đến rồi trên núi, hòa thượng này nói cho hắn biết, 3 ngày liền có thể đi. Thật sự là hắn được chữa trị càng ngày càng tốt rồi, nhưng là, 3 ngày. Quá ngắn, Trần Đại Niên cũng nghĩ đi, nhưng là mỗi lần thử nghiệm dùng chân thời điểm, hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, hắn lại có chút quên đi như thế nào đi. Đại sư, ta, Trần Đại Niên còn muốn nói điều gì? Phương Chính lại duỗi ra một ngón tay điểm một cái mi tâm của hắn nói, nếu như gặp phải vấn đề gì, liền hỏi một chút tâm của ngươi, hỏi một chút nó, ngươi có được hay không, nó sẽ cho ngươi đáp án cùng lực lượng. Nói xong, Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, xuống núi đi. Trần Đại Niên còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn xem quay người rời đi Phương Chính, cùng trên điện thoại di động thời gian, cuối cùng, hắn đối Phương Chính khom mình hành lễ, sau đó vẫn là quay người rời đi. Ra khỏi sơn môn, Trần Đại Niên quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy núi đứng ở cửa một đầu đại bạch sói, đầu sói trên đứng đấy một con sóc nhỏ, vừa trên đứng đấy một con khỉ, một cái tiểu hòa thượng. Nhìn xem bọn hắn, Trần Đại Niên khom mình hành lễ, mặc dù chỉ có 2-3 ngày, nhưng là hắn biết rõ, nếu là cũng không có tịnh tâm cùng tịnh pháp, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nếu là không có bọn hắn tại bên cạnh cổ vũ, thêm dầu, trợ giúp, hắn cũng kiên trì không xuống. Đại sư huynh, tứ sư đệ, hắn tại hướng các ngươi xoay người hành lễ ai? Oa, lại có người đối sư phụ bên ngoài người dạng này ai? Con sóc hưng phấn kêu lên, Hồng Hài Nhi trong mắt cũng tận là hưng phấn, hắn đã lớn như vậy, đánh phục vô số người, nhưng là giúp phục người, thật đúng là chỉ có cái này một cái. Loại cảm giác này, hắn chưa từng thể nghiệm qua, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng nóng hầm hập, cái cằm không tự chủ dương lên. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn căng thẳng, hừ hừ nói cái này có cái gì kỳ quái. Nhớ năm đó tại địa bàn của ta, ai nhìn thấy ta không được khom mình hành lễ. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.